Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 26, chương 476, Bách Lý Kiếm lấy từ túi chữ vật ra một linh trùng kỳ lạ. Linh trùng có hình bầu dục, toàn thân màu đen tuyền. Nhìn kỹ, nó có vẻ như muốn hút hồn của Lục Huyền vào bên trong. Trên bề mặt có những vết u ám, giống như một con sông nhỏ thu nhỏ hàng triệu lần, ngoằn ngoèo, uốn khúc. Khi lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy âm thanh của dòng suối nghẹn ngào. Linh trùng này chúng ta tìm được sau khi xử lý con tà ma, nó được phát hiện trong cơ thể của nó. Vì không biết rõ phẩm cấp và loại của linh trùng này, ba người còn lại không mấy hứng thú và chỉ tập trung vào phân tách tà ma huyết nhục và lợi trảo. Ta thấy nó có vẻ không giống bình thường nên đã mang về đây. Bách Lý Kiếm Thanh vừa cười vừa nói, nhưng có vẻ như vết thương trên ngực làm hắn đau đớn, khiến hắn phải tê một tiếng và nhăn nhó. Ta giao nó cho ngươi, với trình độ linh thực của ngươi, dù không biết cụ thể chủng loại của nó, ta tin rằng ngươi vẫn có thể bồi dưỡng nó thành công. Kể từ khi ăn địch trần đan, vết thương của hắn đã dần dần giảm bớt hắc khí, gần như đã lành. Vậy ta không khách khí ngay lập tức. Lục Huyền đối với linh trùng, đặc biệt là loại cuồng nhiệt thu thập đam mê, dù không còn tinh lực dư thừa để bồi dưỡng linh trùng mới, vẫn muốn giữ lại trong túi. Ngươi hiện đã loại trừ hơn phân nửa vết thương tà ma khí. Dự kiến chỉ còn 2 ngày nữa sẽ hoàn toàn làm sạch. Không còn những vết thương tà ma khí đau nhức, thương tổn trên ngực dường như đang được chữa trị nhanh chóng. Hãy yên tâm ở lại tập trung phục hồi sức khỏe. Tạm thời không nên ra ngoài, nếu có việc gì thì hãy tìm đến ta. Sau khi phân phối vài lời, Kiếm Thanh rời khỏi Bách Lý Kiếm Thanh với âm thanh cảm kích từ bên trong vẫn còn vọng mãi. Cuộc tranh đấu để giành cơ duyên thật sự không dễ dàng. Ngay cả với Thiên Kiếm Tông, một trong những đại tông môn, nếu đệ tử dưới môn gặp phải điều ngoài ý muốn, họ cũng sẽ đối diện với nguy hiểm tính mạng. Kiếm Thanh ngồi trên lưng một con linh hạc, nhìn từ trên cao các thử thách sơn phong liên tiếp lướt qua. Bách Lý Kiếm Thanh đã cho anh thấy rõ hơn sứ mệnh của mình, làm cho anh càng kiên định ở lại tập trung vào việc canh tác trong tôn môn. Trong bí cảnh, trúc cơ tu vi của nội môn đệ tử có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, điều này khiến Lục Huyền vô cùng cảnh giác. Khi có tu vi cao hơn và bảo vật nhiều hơn, hắn sẽ xem xét tình hình để quyết định có nên tiến vào bí cảnh hay không. Hắn âm thầm quyết định như vậy. Về đến động phủ, sau khi trấn an những chim béo và các sinh vật nhỏ, Lục Huyền không kìm nén được sự hào hứng và nhanh chóng tiến vào linh điện. Hắn thi triển địa dẫn thuật, đặt những linh trùng đen nhánh vào khe linh nhưỡng. Tâm thần của hắn tập trung vào linh trùng trên lớp linh nhưỡng nông. U tuyển hoa, ngũ phẩm linh thực, cần sinh trưởng trong môi trường tối tăm, được tẩm bổ bằng âm thuộc linh nhưỡng linh tuyền. Đóa hoa thành thục nở rộ sẽ tích tụ một tia u minh chi lực, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện các công pháp đặc thù hoặc luyện chế những đan dược đặc biệt cấp cao. Lại thêm một gốc ngũ phẩm linh thực. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, không ngờ rằng Bách Lý Kiếm Thanh lại mang đến cho hắn một niềm vui lớn như vậy. Nâm thuộc linh tuyền, nước suối tàn khuyết trong bí cảnh hẳn là phù hợp yêu cầu. Nhưng âm thuộc linh nhưỡng trong tiểu viện âm phủ linh điền phải tiếp xúc với âm khí lâu ngày, có lẽ chỉ vừa đủ dùng. Đáng tiếc, những oán linh nê và u nê nhục trước đây, một cái chứa đầy oán khí, một cái chứa huyết nhục linh lực, đều không phù hợp để bồi dưỡng u tuyền hoa. Hắn âm thầm cảm khái. Kiếm Thanh đã mang đến cho hắn một linh chủng quý giá như vậy, xem như hắn thiếu Bách Lý Kiếm Thanh một đại ân, nhất định phải tìm cơ hội để hồi báo. Ngũ phẩm linh chủng thuộc phạm chủ kết đan, một tứ phẩm kiếm phủ và một viên tứ phẩm địch trần đan đều không thể so với giá trị của nó. Lục Huyền quyết định phải tìm cách đền đáp Bách Lý Kiếm Thanh. Hắn cất kỹ u tuyền hoa linh chủng, lấy ra một bình đế lưu tương, chia đều và cho các linh thú như Đạp Vân Xá Lỵ và Phong Chuẩn. Sau hơn nửa năm thay Thương Ngô chân nhân chấp trưởng vạn yêu quật phúc địa, thu hoạch khá đáng kể. Đế lưu tương hiện có 3 bình đầy và 1.000 kiếm ấn, có thể đổi được 2-3 ngũ phẩm linh chủng. Ngoài ra, còn có lão vượn trắng ủy thác, hắn bồi dưỡng ngũ phẩm tâm viên quả. Từ trong cấm địa thu thập một lượng lớn yêu thú huyết nhục phế liệu, cùng tam đại hộ tông linh thú, duy trì quan hệ hữu nghị. Hắn cảm khái, đi đến khu vực linh điền của Ngọc Lộ Quả, linh thức quét qua còn lại 37 quả Ngọc Lộ Quả, và phát hiện tất cả đã hoàn toàn chín muồi. Quả là một thu hoạch lớn. Hắn mỉm cười, cẩn thận thu gom tất cả linh quả. Trong 37 quả Ngọc Lộ Quả, có 33 quả có phẩm chất phổ thông và 4 quả có phẩm chất tốt hơn. Tam phẩm linh thực có thể có phẩm chất như vậy đã là khá đáng mừng. Hắn cất kỹ linh quả, ánh mắt bị mấy chục chùm sáng màu trắng hiện ra lôi cuốn. Những chùm sáng lấp lánh khiến người ta mê mẩn. hắn nhanh chóng không biết từ đâu mở ra. Thân hình như lướt qua ánh sáng, nhẹ nhàng chạm vào hơn 30 chùm sáng. Trong chốc lát, tất cả chùm sáng gần như cùng một lúc nổ tung, hóa thành những vệt quang hà tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu, từng ý niệm như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một quả, Lục Huyền nhận được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tẩy linh lộ. Chùm sáng ban thưởng chứa gần một nửa là ngọc tẩy linh lộ, làm cho số lượng linh nhưỡng dự trữ của hắn tăng lên đáng kể. Ngoài ra, thu hoạch từ tam phẩm ngọc lộ quả một quả, hắn còn nhận được 8 viên tứ phẩm địch trần đan. Những viên địch trần đan trong tay hắn quay tròn, thanh tịnh, trong suốt và tỏa ra một mùi thanh linh đặc biệt. Hiệu quả của địch trần đan đã được chứng minh trên Bách Lý Kiếm Thanh, khiến Lục Huyền rất hài lòng. Từ một quả tam phẩm ngọc lộ quả, hắn còn thu được tứ phẩm linh nhưỡng, ngọc tẩy linh lộ phối phương. Thông tin dày đặc tràn vào trong thức hải của hắn, cùng với linh thức trúc cơ trung kỳ, cộng với uẩn thần thiếp và thần diễn kinh, làm cho hắn cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Sau khi tiếp nhận và tiêu hóa toàn bộ thông tin, hắn đã có một hiểu biết hoàn toàn mới về việc chế tạo ngọc tẩy linh lộ, tự tin rằng khả năng thành công và chất lượng linh nhưỡng có thể được nâng cao đáng kể. Khi thu hoạch một quả ngọc lộ, quả hạng 3, Lục Huyền nhận được một tứ phẩm bảo vật là Thanh Vi Ngọc Thỏa. Đây lại là một chiếc ngọc tỏa pháp khí, cộng thêm với chiếc trước đó, tổng cộng Lục Huyền đã có 2 chiếc. Ngoài ra, khi thu hoạch một quả ngọc lộ quả hạng 3, hắn còn nhận được phương thuốc chế tạo địch trần đan hạng 4. Những thông tin về phương thuốc này ngay lập tức tràn vào thức hải của hắn, bao gồm kiến thức liên quan đến chế tạo địch trần đan, hình, các linh dược cần thiết, cách xử lý các loại linh dược, phối chế, liều lượng, điều khiển đan hỏa và thời điểm nấu đan. Trong thời gian ngắn, việc hấp thu 3 phương thuốc địch trần đan đã giúp hắn nhanh chóng nắm vững kỹ năng luyện đan, mang đến cho hắn hàng chục, thậm chí hàng trăm lần kinh nghiệm luyện chế. Đúng là đan đạo thiên tài. Lục Huyền có cảm giác chiến thuật của mình đã hơi phát triển. Dù tỷ lệ nhận được phương thuốc tứ phẩm là rất thấp, nhưng việc này đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian và giúp hắn nhanh chóng đạt được trình độ luyện đan đáng kể. Với loại đan dược quý giá như địch trần đan, ngay cả các đại sư luyện đan trong đan điện cũng chưa chắc có thể so sánh với khả năng của Lục Huyền lúc này. Chương 477. Sau khi đến tận đây, Lục Huyền đã cắt hết ngọc lộ quả và giữ trong tay, nhận ra rằng không có ích, anh quyết định mang đến đan điện để giao nộp. Trước đó, anh đã gửi một lá thư cho Quan Uyển tại đan điện, sau đó anh cưỡi chim béo và đi đến đan điện. Quan Uyển đã biết rằng ngọc lộ quả đã được hoàn thành và đã đợi sẵn tại cửa chính của đan điện. Thầy Quan, xin lỗi vì đã làm ngươi phải chờ lâu. Lục Huyền nhảy xuống từ chim béo và tiến tới Quan Uyển một cách dịu dàng như nước. Thầy Quan, ta cũng mới ra khỏi. Anh đã giao phó cho thầy bảo quản 10 cây ngọc lộ quả trước đó, liệu chúng đã hoàn toàn thành thục chưa? Quan Uyển trông đợi và một lần nữa yêu cầu Lục Huyền xác nhận. May mắn không làm thất vọng, Lục Huyền cười nhạt khi họ cùng bước vào sảnh lớn của đan điện. Không tồi chút nào, thầy đã thể hiện sự linh thực và kỹ năng đáng kinh ngạc, có lẽ chỉ cần một thời gian ngắn hơn một tháng để bồi dưỡng so với chu kỳ thông thường. Quan Uyển nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lục Huyền và cảm thấy hài lòng. Có lẽ do linh khí nội tâm quá tinh thuần và mạnh mẽ, ta chỉ cần một chút công sức và tâm huyết để chăm sóc những ngọc lộ quả kia. Lục Huyền khiêm tốn nói. Hắn theo Quan Uyển vào một căn phòng tĩnh lặng, từ túi trữ vật lấy ra 46 quả ngọc lộ quả trong suốt như ngọc. 10 cây linh thực cho ra 46 quả linh quả, sản lượng cao hơn mức trung bình. Quan Uyển gật đầu khen ngợi. À, có nhiều ngọc lộ quả phẩm chất tốt, không chỉ một quả. Nàng xem xét cẩn thận và lộ vẻ ngạc nhiên. 6 quả phẩm chất tốt, Lục sư đệ đúng là một trong những linh thực sư giỏi nhất của bản tông, chất lượng cao như trước. Sau khi kiểm tra tất cả ngọc lộ quả, Quan Uyển từ đáy lòng khen ngợi. Quan sư tỷ quá khen rồi. Lục sư đệ, theo như thỏa thuận trước đó, mỗi quả ngọc lộ quả được trả 5 cái kiếm ấn, còn phẩm chất tốt sẽ thêm 5 cái, phẩm chất thượng đẳng tính theo đó. Tổng cộng là 260 cái kiếm ấn, hãy kiểm tra xem số lượng có đúng không. Quan Uyển vung tay, một đống kiếm ấn bay đến trước mặt Lục Huyền. Không có vấn đề. Lục Huyền dùng linh thức kiểm tra và bỏ kiếm ấn vào túi. 260 cái kiếm ấn, gần đủ để đổi một linh chủng tứ phẩm. Dù sao, thù lao cũng không tệ. Đương nhiên, nếu tăng thu hoạch lên hơn 40 chùm sáng ban thưởng, đó chính là kiếm lời lớn. Lục sư đệ, đã lâu không gặp, hiện tại ngươi đã tiến bộ trong việc luyện đan được bao nhiêu rồi? Quan Uyển hiếu kỳ hỏi. Bồi nguyên đan cùng uẩn linh đan nắm giữ được coi như không tồi, hiện tại cũng có khoảng 5% thành công. thú linh đan tương đối kém chút, xác suất thành công là khoảng 3 phần 10. Lục Huyền cảm thấy trình độ luyện đan của mình đã giảm đi một chút, tiến bộ nhanh đến vậy sao? Hắn không ngờ rằng, dù che giấu một phần năng lực luyện đan, vẫn khiến Quan Uyển sửng sốt và khâm phục. Trải qua thời gian dài chờ đợi trong tông môn, từ sáng đến tối luyện đan mới đến bước này hôm nay. Lục Huyền giải thích lý do. Dù vậy, đó vẫn là một thành tựu đáng nể, coi như là những hạch tâm đan sư trong đan điện, khi tiếp xúc với luyện đan, tốc độ tiến bộ cũng không bằng một nửa so với lục sư đệ người. Quan Uyển nhớ lại thời điểm Lục Huyền mới tiếp xúc luyện đan, trong lòng cảm thấy sự thiên phú vĩ đại của hắn trong đan đạo. Lục sư đệ có thể nguyện ý trở thành đan điện hạch tâm đan sư không? Chỉ cần vượt qua bài khảo hạch của một số đan sư, ngươi có thể từ một đan sư phổ thông thăng cấp thành hạch tâm đan sư và hưởng thụ nhiều phúc lợi hơn từ đan điện. Với tiêu chuẩn luyện đan của sư đệ hiện tại, xác suất thành công là rất cao. Vậy thì ta sẽ thử một chút. Lục Huyền cảm thấy hứng thú với vai trò hạch tâm đan sư. Linh thực và luyện đan đều quan trọng với hắn, vì vậy hắn không ngần ngại thể hiện một phần trình độ luyện đan thực sự của mình và vui vẻ đồng ý. Quan Uyển nghe vậy, gật đầu, rồi ra lệnh để vài tấm phụ lục truyền tin bay ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, năm tên hạch tâm đan sư lần lượt đến nơi. Lục Huyền được họ dẫn vào một gian đan thất. Trước sự quan sát kỹ lưỡng của họ, Lục Huyền đã phân biệt chế tạo 3 loại đan dược từ một lò. Mẫu số không nhiều, nhưng những hạch tâm đan sư này đều có đôi mắt sắc bén, và từ từng bước luyện đan của Lục Huyền, họ có thể nhận ra hắn thực sự có tiêu chuẩn không tầm thường. Sau khi thành đan, một số người đã hỏi Lục Huyền về những vấn đề nhỏ trong quá trình luyện đan. Nếu không hiểu rõ về loại đan dược đó, rất khó để trả lời ngay. Lục Huyền không khiến Quan Uyển thất vọng, đã trả lời chính xác từng câu hỏi. Chúc mừng Lục sư đệ, đã trở thành một hạch tâm đan sư của đan điện. Sau khi xét duyệt xong, Quan Uyển trao cho Lục Huyền một chiếc lệnh bài được khắc đầy đan văn. Trở thành hạch tâm đan sư mang lại nhiều phúc lợi, bao gồm quyền sử dụng các đan lô, đan hỏa và đan thất cấp cao trong đan điện. Quan trọng hơn, Lục Huyền sẽ có quyền tiếp cận những phương thuốc đan dược phẩm giai cao cấp hơn. Đan điện hiện có 27 loại phương thuốc tam phẩm và tứ phẩm, cùng với 3 loại ngũ phẩm. Trong số đó, Lục Huyền có thể chọn một loại từ các phương thuốc tam phẩm và tứ phẩm. Nếu muốn thu hoạch thêm, cần phải xin phép trước. Về các phương thuốc ngũ phẩm, do sự quý giá của chúng, chỉ có thể được truyền cho đệ tử tông môn sau khi được kết đan chân nhân của đan điện chấp thuận. Quan Uyển đã giải thích chi tiết về các phúc lợi và đãi ngộ của hạch tâm đan sư cho Lục Huyền. Còn xin sư tỷ giới thiệu cho ta một chút thông tin về đan phương tam phẩm và tứ phẩm của đan điện. Lục Huyền mặc dù đã cơ bản quyết định đan phương của trúc cơ đan, nhưng vẫn cần tìm hiểu thêm thông tin. Được, Quan Uyển đồng ý ngay, rồi giới thiệu sơ lược về nhiều đan phương. Trong đó, có cả đan phương của trúc cơ đan và địch trần đan mà hắn đã nắm giữ. Quan sư tỷ, ta muốn lựa chọn đan phương trúc cơ đan. Được, nhưng có một yêu cầu. Lục sư đệ cần phải cam kết không dùng bất kỳ phương thức nào để truyền lại đan phương cho người khác. Có hạn chế đối với đan phương, nhưng đối với trúc cơ đan thì không có sao. Lục Huyền không khỏi thắc mắc. Trúc cơ đan rất khó để định giá, nhưng nếu được bộc lộ thì số lượng cũng rất hạn chế. Tông môn chỉ nắm giữ một số lượng nhất định linh dược đặc biệt để luyện chế trúc cơ đan, và số lượng này bị giới hạn nghiêm ngặt. Thêm vào đó, còn phụ thuộc vào trình độ của đan sư. Tam phẩm trúc cơ đan không luyện chế tốt như vậy, có thể không thấp tỷ lệ thành đan chỉ có đan điện mấy tên lợi hại nhất luyện đan sư, những người khác coi như muốn ra tay trúc cơ đan cũng không có cái năng lực kia. Quan Uyển tự tin nói, có thể nắm giữ trúc cơ đan đan phương đan sư vốn cũng không nhiều, bộ phận này đan sư luyện chế ra ít, trúc cơ đan đều cần nộp cho tông môn, cơ hồ không có tự do chi phối quyền lợi. Vì vậy, Thiên Kiếm Tông không lo sẽ có đại lượng trúc cơ đan bộc lộ đến ngoại giới. Lời tuy nói như vậy, có thể không chịu nổi ta có kinh nghiệm luyện đan bao a. Vượt qua đan điện đan sư tích lũy kinh nghiệm từng bước, trực tiếp nâng cao trình độ luyện đan lên một tiêu chuẩn cao. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Rất nhanh, Quan Uyển rút ra trúc cơ đan ngọc giản ẩn chứa, chờ Lục Huyền lập xuống tâm ma thể ước sau, lúc này mới trịnh trọng giao cho hắn. Lục Huyền nhận ngọc giản, không kìm được trong lòng tự hỏi. Ta đã thành đan đạo đại sư, trúc cơ đan, đan phương mới đến. Chương 478, chúc mừng Lục sư đệ, đã thu được phương thuốc trúc cơ đan. Sau khi Lục Huyền trở thành hạch tâm đan sư của đan điện, Quan Uyển càng tỏ ra thân thiết hơn. Không biết sư đệ có còn sẵn lòng tiếp tục bồi dưỡng linh thực cho đan điền không? Tất nhiên là rất vui lòng, có cơ hội để thực hành, làm sao Lục Huyền lại không sẵn sàng. Hơn nữa, đan điền ủy thác cho hắn bồi dưỡng nhiều loại linh thực, xác suất mở ra đan phương cũng không thấp, rất phù hợp với sở thích luyện đan của hắn. Tốt, vậy sư đệ sẽ phải vất vả thêm chút nữa. Mấy ngày nữa, ta sẽ đến Ti Nông Điện và đưa ngọc lộ quả linh trùng tới động phủ của sư đệ. Quan Uyển cười tươi hơn. Một linh thực sư cao cấp như Lục Huyền không phải dễ tìm. Tỷ lệ sống sót của linh thực do hắn bồi dưỡng đạt mức cao nhất và chất lượng của linh quả cũng rất tốt. Đan điện chào đón hắn là điều đương nhiên. Lục Huyền trở về động phủ, mang theo ngọc giản chứa phương thuốc. Hắn đặt ngọc giản lên trán, rót linh thức vào bên trong và thông tin về việc luyện chế trúc cơ đan nhanh chóng tràn vào thức hải của hắn. Xem như là việc ôn lại kiến thức cũ để hiểu biết mới, tiếc rằng không thể so sánh với việc mở ra một chùm sáng để khám phá hướng đi mới, có thể giúp ta tích lũy thêm kinh nghiệm về luyện đan. Lục Huyền nhấn mạnh một câu. Sau ba ngày, khi hắn đang thực hiện linh vũ thuật để tưới vào thủy huỳnh thảo, Hỏa Lân Nhi bước vào trong hang động. Hỏa sư huynh, nghe nói lần này Hắc Ma Uyên bí ẩn đã xuất hiện biến đổi. Liệu rằng ngươi và các sư huynh khác có ổn không? Lục Huyền nhẹ nhàng hỏi. Có hai đồng đội của mình bị thương nặng, nguyên khí suy yếu, có thể cần vài năm hồi phục. May mắn là không ai trong số đồng hành bị lạc. Tuy nhiên, có nhiều trúc cơ ở trung hậu kỳ tu luyện, thậm chí có tu sĩ đại tông thảm tao độc đáo, hy sinh trong con đường tu hành. Hỏa Lân Nhi mặt trầm nặng, thở dài một cái. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Liệu sư huynh có hiểu rõ toàn bộ câu chuyện không? Trung tâm bí ẩn chứa đựng nhiều thần linh bí ẩn, giam giữ nhiều tà ma mạnh, trong đó có kết đan hỏa cấp tà ma, khiến chúng không thể thoát ra và gây hại cho Hắc Ma Uyên toàn bộ. Lục sư đệ, may mà lần trước ngươi không cùng ta đi thăm dò bí cảnh. Nếu không, với lượng tà ma tấn công như vậy, có thể ngươi đã không được bảo vệ chu toàn. Chòa Lân Nhi thẳng thắn nói. Sư huynh quá lo lắng rồi. Với năng lực của sư huynh, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tuy vậy, với việc bí cảnh xuất hiện nhiều tà ma như vậy, chúng ta nên xử lý như thế nào? Lục Huyền nhẹ nhàng khen ngợi rồi hỏi. Các tông môn lớn xung quanh chắc chắn sẽ liên kết để tiêu diệt chúng, để ngăn không cho chúng gây hại cho tu hành giới. Hơn nữa, trung tâm bí cảnh có thể ẩn chứa bảo vật quý giá. Theo ta được biết, đã có một số kết đan chân nhân cố ý tiến vào trong đó, chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt. Hỏa Lân Nhi nói với vẻ lão luyện, cảm khái về tình hình. Hắn chỉ ghé qua động phủ của Lục Huyền một lúc, rồi không lâu sau đã cáo từ và rời đi. Lục Huyền không quá bận tâm về điều này. Dù có lợi hại hay không, tu sĩ vẫn ẩn mình trong bí cảnh, giấu chân quý bảo vật, những điều này đều không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cần yên tâm chăm sóc trong tông môn, làm ruộng một cách an lành, thì đã đủ. Ba tháng sau đó, hắn chỉ ra ngoài một chuyến ngắn đến tiểu viện âm phủ cùng với bí cảnh tàn khuyết, gieo u tuyền hoa xuống đất, kiểm tra tình trạng linh điền linh thực ở hai nơi. Thời gian còn lại, hắn dành để bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, và khi rảnh rỗi, tu luyện công pháp, chế biến dược phẩm. Cuộc sống trôi qua êm đềm, đơn giản nhưng đầy đủ. Trong khi đó, đan điện Quan Uyển mang ngọc lộ quả linh trùng vào động của hắn. Có lẽ là do hiệu quả bồi dưỡng lần trước không tồi, lần này linh trùng tăng gấp đôi, lên đến 20 cái. Ngọc lộ quả là tam phẩm linh thực quý giá, có thể cho ra đến 20 quả mỗi lần, cho thấy sự tin tưởng của đan điện đối với khả năng của Lục Huyền linh thực. Trước đó, để dẫn dụ và kích thích thủy huỳnh thảo linh trùng, dưới sự uẩn dưỡng liên tục của Bách Niên Băng Phách, sau nhiều vòng sàng lọc, cuối cùng đã xuất hiện một linh trùng có điểm biến dị đặc biệt. Linh trùng này chứa một ít băng hàn chi lực, nhưng không vượt qua phẩm giai, vẫn là nhị phẩm linh thực. Lục Huyền không vội vàng về việc này. Việc cải tiến linh trùng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn từ linh thực sư, phải liên tục dẫn dụ, bồi dưỡng và quan sát tình trạng của linh trùng lặp đi lặp lại như vậy. Hắn có thể tùy thời kiểm tra trạng thái của linh trùng, kịp thời điều chỉnh và nuôi trồng theo định hướng. Điều này giúp rút ngắn quá trình cải tiến so với phương pháp thông thường, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Mặc dù còn một khoảng cách xa để đột phá đến kết đan, nhưng hắn vẫn có thể thu hoạch không ít tu vi từ thủy huỳnh thảo. Chỉ cần trong thời gian này có thể tiếp tục cải tiến là được. Trong linh điển, tất cả các loại linh thực mà hắn chăm sóc cẩn thận đều phát triển rất tốt. Tứ phẩm kiếm thiên kiêu và phù du thảo đã bước vào giai đoạn thành thục. Lục Huyền rất mong chờ thu hoạch hai loại linh thực này từ chùm sáng ban thưởng. Thủy huỳnh thảo bắt đầu thành thục. 200 gốc thủy huỳnh thảo với những chiếc lá dài mảnh dệt thành một khu vực xanh thẳm Bên trong ánh sáng huỳnh quang lấp lánh như hàng triệu vì sao trong bầu trời đêm. Lục Huyên cẩn thận kiểm tra và phát hiện bốn cây đã hoàn toàn thành thục. Hắn cho chùm sáng màu xanh nhạt trong đan điền xoay tròn nhẹ nhàng. Một tia sinh cơ màu xanh nhạt từ thể nội tuôn ra, rót vào các gốc thủy huỳnh thảo sắp thành thục. Mặc dù thủy huỳnh thảo chỉ là nhị phẩm linh thực, nhưng đã đạt đến giai đoạn thành thục. Dù số lượng nhiều hơn một chút, việc tiêu hao thanh mộc nguyên khí không đáng kể, hấp thu nửa viên nạp linh thảo châu là đủ để bổ sung. Từng chùm sáng mở ra khá phiền toái, ta muốn mở đủ một lần luôn, Lục Huyên nghĩ thầm, rồi hái xuống 150 gốc thủy huỳnh thảo, để lại 50 gốc dùng làm hạt giống. Có lẽ do khoảng thời gian chăm sóc tỉ mỉ, phẩm chất của thủy huỳnh thảo đều rất tốt. Trong đó nhiều nhất là loại tốt đẹp, tiếp theo là thượng đẳng, còn phổ thông phẩm chất thì số lượng ít hơn nhiều. 150 chùm sáng màu trắng nhạt lói lên, khiến Lục Huyền cảm thấy như không thể nhìn hết. Hắn lần lượt chạm vào từng chùm sáng, làm cho chúng nổ tung, biến thành vô số điểm sáng nhỏ, tràn vào trong cơ thể. Mỗi lần thu hoạch đều mang lại những ý niệm mới. Thu hoạch một gốc thủy huỳnh thảo, thu được một năm tu vi. Thu hoạch một gốc thủy huỳnh thảo. Từng đợt linh lực mãnh liệt đột ngột xuất hiện, tàn phá kinh mạch của Lục Huyền. Hắn toàn lực vận dụng công pháp, ép chặt linh lực thành từng giọt linh dịch, cất giữ trong đan điền. Sau khi toàn bộ linh lực được hấp thu, tinh thuần linh dịch trong đan điền tăng vọt, khí tức trong cơ thể đột nhiên dâng lên. Lục Huyền cảm thấy vui mừng và tâm linh chợt bừng sáng. Trải qua 100 năm, chùm sáng bên trong tỏa sáng rực rỡ, với gần 20 viên tu vi ban thưởng, giúp Lục Huyền tiến bước hơn 30 năm trong con đường tu luyện, để cuối cùng anh có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Sau hơn 20 năm gia nhập tông môn, cuối cùng Lục Huyền đã đạt được trúc cơ hậu kỳ. Tất cả những thành tựu này đều là nhờ vào sự cần cù và nỗ lực không ngừng của anh trong quá trình tu luyện, cùng với một chút trợ lực từ chùm sáng. Đứng im tại chỗ, Lục Huyền cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình, nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác như mộng ảo. Ngày xưa chỉ là một tân binh luyện khí, Lục Huyền chẳng bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ đạt được trúc cơ hậu kỳ tu vi một ngày. Chương 479. Nhớ lại trước đây, khi trông coi một mẫu ba phần linh điền, việc mua sắm linh chủng hay linh thảo đều phải mượn từ Trương gia. Nhưng kể từ khi chùm sáng xuất hiện, cuộc sống của Lục Huyền đã có sự thay đổi to lớn. Bồi dưỡng linh thực không chỉ đơn thuần là thu hoạch linh thực, mà còn có thể thu được các loại bảo vật, pháp khí, phù lục, đan dược, trận pháp và nhiều thứ khác. Nhờ vào khả năng này, hắn nhanh chóng tích lũy thực lực, nâng cao tu vi. Sau khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, hắn đã thành thật là một linh thực sư bình thường trong tông môn, một lòng tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực, không để ý đến đấu pháp. Cho đến hôm nay, hắn vẫn duy trì hình ảnh đó trong tông môn, với tư cách là một kết đan chân nhân, chân truyền đệ tử. Trong mắt đồng môn, hắn chỉ là một linh thực sư nhiệt tình, không giỏi chiến đấu. Và sau hơn 20 năm tu luyện trong tông môn, hắn đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. So với những chân truyền đệ tử thiên phú xuất chúng, hắn không kém bao nhiêu. Tốc độ tu vi của hắn có thể sánh ngang với một vài người nổi bật dưới trướng. Trong tương lai, hắn cần phải cẩn thận ẩn giấu thực lực của mình và chờ thời điểm thích hợp để bộc lộ tu vi thật sự. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. May mắn là hắn thường ở trong nhà, ít giao tiếp với đồng môn và có kỹ thuật tu luyện tinh tế, chỉ cần không chú ý quan sát cẩn thì sẽ khó để phát hiện. Hiện tại với vai trò của một đan điện hạch tâm đan sư, điều này càng có thể giúp hắn thông suốt hơn. Câu hỏi chính là sau khi dành công sức nuôi dưỡng linh thực, chế biến đan dược để đổi lấy lượng lớn tăng cường linh lực, từ đó đem tu vi chất lượng đến giai đoạn trúc cơ. Lục Huyền đã suy nghĩ kỹ về phương pháp này. Có thể che giấu thì che giấu, không thể che giấu thì cũng đã chuẩn bị lý do. Tiếp theo, việc quan trọng là tiếp tục nuôi dưỡng thủy huỳnh thảo, sử dụng chùm sáng tu vi để tăng cường linh lực, chờ đến giai đoạn trúc cơ hoàn thiện, rồi nghĩ đến cách thức thăng cấp kết đan. Tuy nhiên, với tư cách hiện tại, càng về sau, cần phải có nhiều hơn các chùm thủy huỳnh thảo để đạt được hiệu quả mong muốn. Lục Huyền nghĩ thầm, hy vọng có thể thu hoạch được cải thiện tư cách từ chùm sáng và ban thưởng căn cốt. Lục Huyền đang suy nghĩ về khả năng của Kim Cương Bồ Đề và Thanh Tịnh Lưu Ly Trà. Khi cảm khái về điều này, hắn nhìn vào phần thưởng còn lại từ thủy huỳnh thảo chùm sáng. Ngoài những đan phương kinh nghiệm bao đã hấp thu, còn có hơn mấy chục viên nhị phẩm uẩn linh đan, một viên tam phẩm bảo vật thủy hành châu và một số tam phẩm phù lục như thủy long phủ. Những vật phẩm này không có tác dụng lớn đối với hắn hiện tại, chỉ có thể đổi lấy một ít linh thạch. Sau khi thu hoạch một lượng lớn thủy huỳnh thảo, Lục Huyền bắt đầu luyện chế linh chủng từ thủy huỳnh thảo. Trong thời gian này, hắn thỉnh thoảng rời khỏi động phủ để gặp gỡ những đồng môn quen biết. Từ những cuộc trò chuyện này, hắn biết được tình hình gần đây trong bí cảnh. Số lượng tà ma ngày càng gia tăng. Sau khi các đại tông môn liên hợp tiến hành trấn áp, hầu hết tà ma đã bị tiêu diệt. Những kẻ còn lại hoặc đang ẩn náu trong Hắc Ma Uyên hoặc lén lút chạy ra ngoài. Trong một thời gian ngắn, nhiều thành trì gần Hắc Ma Uyên liên tục xảy ra các sự kiện tà ma hỗn loạn. Thậm chí, có một khu vực tán tu nơi hơn vạn tán tu bỗng dưng biến mất, không còn dấu vết. Điều này khiến các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông bận rộn hơn nhiều, phải thanh lý bí cảnh, đóng giữ thành trì và truy lùng, tiêu diệt tà ma. Thỉnh thoảng, có tin đồng môn tiêu diệt được một tà ma mạnh mẽ và thu được cơ duyên lớn. Tuy nhiên, cũng có những đồng môn đã mất mạng, trong đó có cả nội môn đệ tử ở giai đoạn trung kỳ trúc cơ. Điều này khiến Lục Huyền, sau khi đột phá cảnh giới, phải suy nghĩ lại và càng thêm kiên quyết rằng, trừ phi không còn lựa chọn khác, hắn sẽ không rời khỏi tông môn. Dù có ra ngoài vài lần, không ai phát hiện ra sự khác thường trong tu vi của hắn. Cố ý dò xét tu vi của người khác là hành động rất thiếu tôn trọng và có thể dẫn đến xung đột với các tu sĩ. Vì vậy, trong đồng môn, loại sự việc này càng ít xảy ra. Hắn không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài, chỉ chú tâm vào tình trạng sinh trưởng của linh thực trong linh điền của mình. Sau 2 tháng đột phá trúc cơ hậu kỳ, một gốc linh thực tứ phẩm, Phù Du Thảo đã thành thục. Nên Phù Du Thảo gần như trong suốt, có hình dạng biến hóa bất định, giống như một phù du chuyển đổi sinh tử. Tầng tầng lớp lớp của nó tạo thành vòng xoáy, thu hút tâm trí của Lục Huyền. Hắn ngừng thở, bàn tay phát ra một lớp linh quang nhạt, cẩn thận bao phủ Phù Du Thảo và nhẹ nhàng lấy nó ra từ linh nhưỡng. Linh thực trong suốt này trên tay hắn không ngừng biến hóa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay mất. Sau khi tinh tế xem xét, các thông tin liên quan đến Phù Du Thảo hiện lên trong đầu hắn. Phù Du Thảo là tứ phẩm linh thực, với thân cây cực kỳ yếu ớt, dễ dàng tàn lụi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Nó có thể dùng để luyện chế đan dược tăng cường thần hồn. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có phương pháp luyện chế đan dược này từ đan điện. Nếu có, hắn có thể thử nghiệm ngay. Lục Huyền cảm thấy một chút tiếc nuối, cẩn thận cất giữ Phù Du Thảo, dùng phù lục phong ấn để ngăn ngừa sinh cơ bị mất. Bên cạnh vị trí của Phù Du Thảo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chùm sáng màu trắng. Chùm sáng vẫn tiếp tục lóe lên nhẹ nhàng, tạo cho Lục Huyền một cảm giác mỹ diệu khó tả. Hắn đầy kỳ vọng, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chùm sáng tỏa ra vô số điểm sáng nhỏ, điểm sáng kết tụ thành một bộ vũ y, hòa nhập vào thể nội của Lục Huyền. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm. Thu hoạch một gốc tứ phẩm Phù Du Thảo, nhận được ngũ phẩm bảo vật Thanh Phù Vũ Y. Một bộ vũ y ngân bạch nhẹ như lông hồng hiện ra trong tay Lục Huyền. Vũ y giống như một lớp lụa mỏng, cầm trong tay nhẹ đến mức gần như không cảm thấy gì. Bề mặt của nó có những lớp ánh sáng trong suốt nhẹ nhàng di chuyển, hòa quyện nhưng không lẫn lộn nhau. Lục Huyền tập trung vào bộ vũ y, ngay lập tức, thông tin chi tiết về ngũ phẩm bảo vật này hiện lên trong thức hải của hắn. Thanh Phù Vũ Y, ngũ phẩm bảo vật, được rèn từ cánh của thượng cổ dị trùng Thanh Linh Phù Du. Sau khi khoác lên, nó có thể chống lại các công kích từ thần hồn, đồng thời ẩn tàng khí tức của tu sĩ, ngăn cách khí cơ dẫn dắt và che đậy thần thông bói toán. Ngũ phẩm bảo vật, Lục Huyền trong lòng rất vui vẻ. Đối với Lục Huyền, ngũ phẩm Thanh Phù Vũ Y giống như một chiếc gối đầu khi ngủ. Nắn vừa mới đột phá đến trúc cơ hậu kỳ không lâu, luôn lo lắng bị người phát hiện tu vi thực sự, dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Với Thanh Phù Vũ Y, mối lo đó đã hoàn toàn được giải quyết. Ngũ phụ phẩm bảo vật này, theo thông tin từ trí nhớ, không phải là vật tầm thường. Ngay cả kết đan chân nhân nếu quan sát gần, cũng khó có thể nhận ra tu vi thực sự của hắn. Hơn nữa, Thanh Phù Vũ Y còn có khả năng chống lại các cuộc tấn công thần hồn. Loại thuật pháp tấn công thần hồn thường rất khó phòng bị, nhưng với vũ y pháp khí này, hắn không cần lo lắng về tình huống đó. Lục Huyền cảm thấy hài lòng, tháo bỏ lớp vũ y cũ và thay vào Thanh Phù Vũ Y mới. Khi khoác lên, hắn cảm thấy một cơn dị dạng nhẹ nhàng trên da thịt. Sau đó vũ y dường như hòa nhập vào cơ thể, chỉ có linh thức của hắn mới có thể cảm nhận sự tồn tại của nó. Một cỗ nhàn nhạt thanh linh chi khí từ vũ y trên lan tỏa ra, kéo dài một đường cho đến đỉnh đầu hắn, bao phủ toàn bộ phần đầu. Linh chi khí vô cùng yếu ớt, không thể cảm nhận được bằng linh thức, nhìn qua giống như bất kỳ người thường nào khác. Chương 480 Lục Huyền trực tiếp mặc vào ngũ phẩm Thanh Phù Vũ Y, thay thế cho bộ ẩn linh sưởng trước đó. Hắn quan sát tàng nguyên thảo đang khỏe mạnh trưởng thành trong linh điền, và những chồi non nhỏ mới xuất hiện của ngọc lộ quả, quyết định đi một chuyến đến đan điện để mang về phương pháp kết hạt giống của hai loại linh thực này. Từ đan điện, Lục Huyền đã thu hoạch được phương pháp chế tạo trúc cơ đan, vì vậy trong tương lai khi luyện chế trúc cơ đan, hắn không cần phải quá che giấu. Tàng Nguyên Thảo và Ngọc Lộ Quả đều là nguyên liệu chính để chế tạo trúc cơ đan, nhưng vì đây là linh thực được đan điện ủy thác cho hắn bồi dưỡng, nên không thể tự tiện sử dụng. Dù có thể mua tài liệu luyện đan từ đan điện với giá rẻ, nhưng lượng vật liệu có hạn và giá cả cũng cao hơn so với tự mình bồi dưỡng. Sau khi lấy được phương pháp kết giống của hai loại linh thực, hắn có thể mở rộng sản lượng và luyện chế trúc cơ đan với số lượng lớn. Hắn gọi chim béo đến và nhờ nó chở mình đến Ti Nông Điện. Khi vừa bước qua khu vực bên ngoài Ti Nông Điện, một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Lục Sư Thúc, một tu sĩ có vẻ ngoài giản dị như lão nông đang nhìn về phía hắn. Hạ đạo hữu. Tu sĩ chính là Hạ Sâm, còn Lục Huyền vẫn là đệ tử ngoại môn, cùng hắn đã trải qua không ít trận chiến, từ đó hắn đã đổi được không ít nhị phẩm thành tứ phẩm linh trùng. Nhìn vào khí huyết của ngươi không ổn định lắm, có chuyện gì xảy ra không? Lục Huyền nhìn thấy Hạ Sâm với khuôn mặt ngăm đen và không mấy huyết sắc. Hắn tu luyện, phá vọng đồng thuật. Thị lực của hắn đã được tăng cường đáng kể, cho phép hắn quét qua mọi thứ một cách dễ dàng và khi nhìn thấy lão nông tu sĩ trước mặt, hình ảnh không mấy tốt. Hồi trước đã cố gắng đột phá cảnh giới trúc cơ, nhưng tiếc rằng thất bại. Một tia ảm đạm lóe lên trong ánh mắt của lão nông tu sĩ. Lục Huyền nghe thấy điều đó, không thể không dừng lại một chút. Đột phá đến cảnh giới trúc cơ không phải là điều dễ dàng. Một lần thất bại không có nghĩa là không thể cố gắng lần nữa. Hãy tập trung vào việc nuôi dưỡng bản thân, điều chỉnh linh lực, nhục thân và tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, hãy thử một lần nữa. Hắn động viên Hạ Sâm vài lời, rồi bước vào nội điện. Lão nông tu sĩ nhìn thấy hình ảnh của Lục Huyền biến mất, trong lòng bao nhiêu cảm xúc đan xen. Hắn ấn tượng sâu sắc về Lục Huyền. Ngay từ khi còn là ngoại môn đệ tử, Lục Huyền đã bắt đầu bồi dưỡng tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và thậm chí là tứ phẩm huyền trùng đẳng. Khi đó, hắn còn yếu hơn Lục Huyền một bậc, nhưng giờ đây, sau nhiều năm, bản thân vẫn chưa thể đột phá đến trúc cơ, trong khi Lục Huyền đã đạt đến trúc cơ trung kỳ và nổi danh nhờ trình độ linh thực tinh xảo trong Thiên Kiếm Tông. Hắn cảm thấy tiếc nuối vì trước đây không xây dựng mối quan hệ tốt với sư thúc, nếu không, với tình cũ, có lẽ đã nhận được sự trợ giúp từ sư thúc. Trong lòng hắn hiện lên một tia hối tiếc. Đến khi Lục Huyền tiến vào nội điện, hắn gặp một thanh niên tu sĩ có vẻ ngoài phổ thông nhưng khí chất trầm ổn. Trương sư đệ, đã lâu không gặp. Thanh niên ngẩng đầu, mỉm cười với Lục Huyền. À, Lục sư huynh, lại đến chọn mua linh trùng sao? Thanh niên tên là Trương Sách. Khi Lục Huyền vào Ti Nông Điện, hắn đã gặp Trương Sách vài lần, nên xem như có chút quen biết. Lần này tới chủ yếu là muốn thay đổi hai loại phương pháp kết giống, đồng thời cũng sẽ thay đổi một chút về linh trùng tương ứng. Không biết sư huynh muốn thay đổi loại nào trong hai phương pháp kết giống linh thực? Người thanh niên hiếu kỳ hỏi. Tam phẩm Tàng Nguyên Thảo và Ngọc Lộ Quả. Ta nhớ rõ khi tiến bộ lên trúc cơ tiền kỳ, ở trung kỳ có thể thu hoạch miễn phí được một loại tam phẩm linh trùng thông qua phương pháp kết chi. Trước đó, ta đã thay đổi một lần dưỡng kiếm hồ lô, không biết liệu có thể thu hoạch miễn phí được một loại phương pháp kết hạt giống nào trong đó không? Lục Huyền giải thích với tư cách của mình. Trương Sách nhận thân phận giải thích từ Lục Huyền, sau đó rót linh thức vào trong. Đúng vậy, có thể thay đổi lấy một loại phương pháp, sư huynh Lục có thể tự chọn. Vậy liền chọn yêu cầu càng nhiều kiếm ấn. Lục Huyền cười và nói, mặc dù trên người có hơn ngàn kiếm ấn, nhưng vẫn có thể giảm bớt. Phương pháp kết hạt giống Tàng Nguyên Thảo yêu cầu 700 kiếm ấn, còn Ngọc Lộ Quả yêu cầu 750 kiếm ấn, vậy chọn Ngọc Lộ Quả sao? Người thanh niên hỏi Lục Huyền. Được. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Tam phẩm phương pháp kết hạt giống có giá trị vượt qua không ít so với tứ phẩm linh trùng. Điều này cũng có thể hiểu, vì linh trùng chỉ là tiêu hao phẩm, trong khi phương pháp kết hạt giống có thể lâu dài cung cấp linh trùng. Ngoài ra, ta còn cần một chút Tàng Nguyên Thảo và Ngọc Lộ Quả linh trùng. Không biết giá cả như thế nào. Trương Sách dừng lại một chút rồi nói với Lục Huyền. Tàng Nguyên Thảo linh trùng giá 70 kiếm ấn mỗi cái, còn Ngọc Lộ Quả linh trùng giá 75 kiếm mỗi cái. Tuy nhiên, hai loại linh thực này đều khá đặc thù, là nguyên liệu chính để luyện chế trúc cơ đan thuộc loại quản lý đặc biệt. Trong tông, khi linh thực sư đổi mua linh trùng, mỗi người chỉ có thể đổi tối đa 3 cái mỗi loại trong khoảng thời gian quy định. Thật sao? Lục Huyền có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu được lý do. Nên việc giới hạn số lượng linh trùng trong khoảng thời gian nhất định, giúp ngăn ngừa việc trúc cơ đan bị phát tán ra ngoài quá nhiều. Dù là trong tông môn, việc một nội môn đệ tử đồng thời nắm vững phương pháp luyện trúc cơ đan và phương pháp kết hạt giống linh thực muốn sản xuất quy mô lớn. Trúc cơ đan cũng không phải là chuyện đơn giản. Tam phẩm linh thực thông thường chỉ có thể kết được vài viên linh chủng. Sau 3-4 năm, dù toàn bộ dùng để kết hạt giống, cũng chỉ thu được hơn 10 viên. Dù lặp lại quá trình kết hạt giống nhiều lần, số lượng vật liệu thu được vẫn rất hạn chế. Thêm vào đó, việc luyện chế trúc cơ đan rất khó, tỷ lệ thành công của phần lớn luyện đan sư rất thấp. Nếu tính cả việc hao tổn tài liệu, số lượng trúc cơ đan thu được càng ít. Chỉ có những tu sĩ sở hữu kỹ năng bồi dưỡng linh thực cực kỳ mạnh mẽ, có thể tối đa hóa số lượng linh chủng mỗi lần kết hạt giống, cùng với kỹ năng luyện đan tốt, mới có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được số lượng lớn trúc cơ đan. Lục Mỗ vừa vặn đáp ứng cả hai điều kiện này. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Hắn có thể nắm rõ trạng thái của linh thực, nên khi kết hạt giống không chỉ đảm bảo thành công 100, mà còn có thể thu hoạch được nhiều linh chủng nhất có thể. Hơn nữa, sau khi hấp thu kinh nghiệm từ các đan phương, mặc dù hắn chưa thực sự luyện chế trúc cơ đan, nhưng xác suất thành công của hắn đã rất cao. Nếu trong quá trình thu hoạch vật liệu, hắn còn có thêm kinh nghiệm từ trùng sáng, tỷ lệ thành công sẽ còn cao hơn. Vì vậy, những điều kiện này không hạn chế khả năng của hắn nhiều lắm. Lục Huyền mỉm cười nói với Trương Sách. Vậy thì phiền Trương Sư Đệ mang đến phương pháp kết hạt giống của Tàng Nguyên Thảo và Ngọc Lộ Quả, cùng ba linh chủng mà ta đã yêu cầu. Trương Sách đáp. Lục Sư Huynh chờ một chút. Một lát sau, Trương Sách từ tin ông điện ra, đưa cho Lục Huyền hai ngọc giản màu xanh đậm và 6 linh chủng. Tổng cộng 1.335 kiếm ấn. Mong Trương Sư Đệ xem qua. Lục Huyền vẫy tay, một đống nhỏ kiếm ấn bay đến trước mặt Trương Sách. Sau khi thanh niên linh thức đảo qua, anh xác nhận rằng hướng Lục Huyền đã gật đầu. Không vấn đề. Lục Huyền nhận ra điều này và cảm thấy hài lòng khi linh thức một chút xâm nhập vào chiếc thẻ ngọc, xác nhận rằng đó là phương pháp kết giống sau. Sau đó, hắn rời đi. Thật đáng tiếc khi hiện tại không thể đưa trúc cơ hậu kỳ cảnh giới triển lộ ra, nếu không có thể đạt được sự tiến bộ bằng cách đột phá đến trúc cơ hậu kỳ tông môn Phúc Lợi. Nhưng ít nhất, hắn có thể chơi chùa một loại tam phẩm linh thực phương pháp kết giống và tiết kiệm được 700 kiếm ấn. Nhắn ngồi trên lưng của chim béo, nhìn các loại hoặc tú lệ hoặc hiểm trở sơn phong từng tòa lướt qua dưới đất. Chương 481, về đến động phủ, Lục Huyền vào phòng, lấy ra hai ngọc giản màu xanh đậm. Hắn đặt một ngọc giản lên trán, linh thức rót vào trong đó. Thông qua các lớp cấm chế, một lượng lớn thông tin tràn vào thức hải của hắn trong chốc lát, bao gồm thời điểm kết hạt giống, phương pháp, chú ý và thủ đoạn xử lý linh chủng. Sau khi hoàn tất việc hấp thu thông tin, Lục Huyền mở mắt ra thì phát hiện ngọc giản màu xanh đậm đã biến thành vô số hạt bụi mịn, bay xuống dưới. Hắn làm theo, hấp thu phương pháp kết giống từ ngọc giản còn lại. Phương pháp kết hạt giống cho tam phẩm linh thực phức tạp hơn nhiều so với các loại linh thực như liệt diễm quả hay băng la quả mà hắn đã có trước đây. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng quan sát trạng thái linh thực của mình, quá trình ngưng kết linh chủng của Lục Huyền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó hắn vào linh điện, lấy ra 6 linh chủng. Linh chủng Tàng Nguyên Thảo có hình dạng dài nhỏ, màu nâu xám, thoạt nhìn không khác gì các loại cỏ dại phổ thông. Ngọc Lộ Quả linh chủng giống như một giọt sương ngân bạch, mọng nước sáng bóng, tỏa ra một khí tức tươi mát tự nhiên. Lục Huyền gieo 6 gốc linh chủng xuống, rồi đi qua lại trong linh điện để quan sát sự sinh trưởng của chúng. Từ đan điện lấy được Tàng Nguyên Thảo và Ngọc Lộ Quả, hắn dự định sẽ tự mình bồi dưỡng, không cần phải kiếm lời từ việc bán hạt giống. Dù hắn thích chơi chùa và kiếm chút lợi nhỏ, nhưng vẫn giữ phẩm đức nghề nghiệp, không cần thiết phải che giấu lương tâm hay phụ lòng tin của đan điện đối với hắn. Trong linh điện, hơn 50 gốc thủy huỳnh thảo dùng để kết hạt đã đạt đến giai đoạn cuối, trên phiến lá dài có những chồi nhỏ nhô lên, ẩn chứa sinh cơ dồi dào. Lục Huyền dẫn linh lực một chút, rồi đi đến 4 cây tiễn đằng trước. Dây leo của chúng đã kết thành những mũi tên dài hơn 3 tấc, nhưng mũi tên treo xuống không hề toát ra phong thái của tứ phẩm linh thực. Khi Lục Huyền thi triển thuấn tiễn thuật, từng mũi tên linh lực lần lượt tẩm bổ cho dây leo, tạo ra những mũi tên dài ngắn không đều, ngay lập tức trở nên trương dương rực rỡ, dâng cao đầy áp linh lực, tạo nên dáng vẻ sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Tại khu vực kiếm thảo, kiếm khổng tước đã trưởng thành không ít. Khi Lục Huyền phóng ra đông đảo kiếm khí, ngưng kết thành khổng tước kiếm trận, kiếm thảo như một khổng tước khai bình, từng chuôi lưỡi kiếm cực tốc triển khai, lộng lẫy và đầy sát ý. Thanh Liên Kiếm Thảo cũng sinh trưởng khá tốt. Lục Huyền vận chuyển linh lực, phóng ra một đạo kiếm khí. Trên không trung, nó như một đóa thanh liên nở rộ, cực tốc xoay tròn và hòa vào kiếm thảo. Thanh Liên Kiếm Kinh là một tứ phẩm kiếm quyết, đối với tư chất phổ thông của Lục Huyền mà nói, nó thật sự quá huyền ảo và tối nghĩa. Hắn đã phải nghiên cứu khổ cực trong một thời gian dài mới có thể sử dụng nó để bồi dưỡng tình trạng của Thanh Liên Kiếm Thảo. Tại trung tâm bồi dưỡng kiếm thảo, trong quá trình này, Lục Huyền đã thực hiện nhiều lần việc thể hiện kiếm khí tương ứng sau và hắn đã hiểu rõ hơn về Thanh Liên Kiếm Kinh. Coi như là việc luyện kiếm, không bao giờ sai lầm. Cảm giác của Lục Huyền tăng lên khi anh đi đến gốc tứ phẩm cuối cùng của kiếm thiên kiêu. Trên những cành cây đông đảo, như những thanh kiếm sắc, kiếm khí đã hóa thành hình ảnh của từng con điều kiêu, yên lặng, đứng trên đầu cành. Hai chân hợp lại, hoàn toàn tự nhiên hòa nhập vào sự sắc nét của kiếm trên cành. Lục Huyền đưa ra một cú đánh. Thiên kiêu kiếm quyết, kiếm khí của điều kiêu được kích thích, cùng nhau nhanh chóng lao ra, vây quanh Lục Huyền bay lượn, kiếm khí sắc bén, biến hóa phức tạp. Kiếm thiên kiêu cuối cùng đã sắp chín. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào cành kiếm sắc, dưới đó, một dòng thanh tiến nhẹ nhàng xuất hiện. Nhìn kỹ, có thể thấy rằng chỉ cần một chút nữa là có thể kéo căng. Trái tim của anh tràn ngập niềm tiếc nuối không nguôi. Gốc tứ phẩm kiếm thiên kiêu này là thành quả của sự nỗ lực của anh từ khi anh đột phá trúc cơ, thể hiện thiên phú với kiếm thảo, từ khi anh bắt đầu trên con đường kiếm đạo. Sau hơn 10 năm gieo trồng và tu luyện. Thiên kiêu kiếm quyết, từ khi mới bắt đầu còn lúng túng đến bây giờ, có thể thông thạo sử dụng, Lục Huyền đã tốn không ít thời gian và công sức. May mắn thay, cuối cùng hắn sắp bồi dưỡng thành công. Tứ phẩm kiếm thảo không phải chỉ dùng thanh mộc nguyên khí là có thể dễ dàng thúc chín, vì vậy Lục Huyền không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi. Sau 6 ngày, tiến độ của kiếm thiên kiêu cuối cùng đã hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền vui mừng, dùng bàn tay ánh sáng xanh ngọc, cẩn thận lấy kiếm thiên kiêu linh thực ra khỏi linh nhưỡng. Đủ phẩm chất chỉ là phổ thông, nhưng vì nó là tứ phẩm linh thực, việc bồi dưỡng thành công đã là rất đáng quý. Hắn tập trung tâm thần vào gốc tứ phẩm kiếm thảo với hình thái quái dị này. Kiếm thiên kiêu, tứ phẩm linh thực, được bồi dưỡng từ thiên kiêu kiếm khí, có thể phân hóa ra đông đảo thượng cổ hung thú kiêu điều kiếm ý. Kiếm ý này công phạt mạnh mẽ, linh tính cao và có vô tận biến hóa. Lục Huyền cười thầm, cầm kiếm thảo và nhẹ nhàng vung vẩy hai lần, không biết sẽ có phản ứng gì khi mang nó đến kiếm đường. Kiêu điều kiếm ý ngay lập tức tỏa ra bốn phía, dưới sự điều khiển của tâm niệm hắn, kiếm khí gào thét tạo ra những đường tàn ảnh. Hắn cất kỹ kiếm thiên kiêu, ánh mắt bị chùm sáng màu trắng hiện ra thu hút. Không biết chùm sáng từ tứ phẩm kiếm thiên kiêu có thể mang lại phần thưởng gì. Lục Huyền đầy mong chờ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng không tiếng động nổ tung, vô số điểm sáng nhỏ bé bay múa, ngưng tụ thành một viên quang châu, kéo theo cái đuôi dài màu ngân bạch, chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Thu hoạch từ tứ phẩm kiếm thiên kiêu, nhận được ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm. Một viên ngân bạch hạt châu xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Huyền. Hạt châu lớn cỡ trứng bổ câu, tròn đầy, bên trong lấp lánh ánh sáng ngân bạch. Khi quan sát kỹ, mới nhận ra ánh sáng này chính là từng đạo kiếm ý tụ tập lại. Trong hạt châu, kiếm ý khác biệt rõ rệt so với những kiếm ý phổ thông, nội liễm và bình tĩnh, như được rửa sạch bởi sự tinh khiết. Lục Huyền cảm thấy rất tò mò về hạt châu ngân bạch, tập trung tinh thần vào nó. Ngay lập tức, thông tin chi tiết về hạt châu hiện lên trong đầu hắn. Thông minh kiếm tâm là một ngũ phẩm bảo vật. Đây là một vật phẩm được luyện chế từ hàng triệu ý kiếm và kiếm khí của một đại năng nguyên anh nhằm nâng cao trình độ kiếm đạo của hậu duệ. Trong quá trình luyện chế, đại năng này đã đặt nó vào cơ thể để ta luyện, hòa quyện vô số kiếm khí và kiếm ý, không phân biệt rõ ràng. Nán vào thông minh kiếm tâm, người sử dụng có thể tăng cường ngộ tính về kiếm đạo, hiểu biết và ứng dụng kiếm quyết sâu hơn, đồng thời cũng tăng cường khả năng tương tác với các loại kiếm khí. Đây là một ngũ phẩm bảo vật có khả năng nâng cao ngộ tính về kiếm đạo. Lục Huyền cảm thấy vui mừng trong lòng. Với sự có mặt của thông minh kiếm tâm, hắn không còn lo lắng về việc trong tương lai khi bồi dưỡng kiếm thảo sẽ gặp khó khăn trong việc thấu hiểu và nhập môn kiếm quyết. Sau khi thu được vài loại tứ phẩm kiếm thảo để đảm bảo quá trình bồi dưỡng diễn ra suôn sẻ, hắn đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào việc tu luyện kiếm quyết tương ứng. Nếu bạn cần thêm bất kỳ điều chỉnh nào, hãy cho ta biết nhé. Sau một thời gian dài tu luyện khổ cực mới có thể bắt đầu bồi dưỡng, hiện tại không còn phải lo lắng về điều này nữa. Hắn không thể chờ đợi để nuốt vào thông minh kiếm tâm. Chỉ trong một thoáng, hàng ngàn ý kiếm nhỏ bé xuất hiện trong cơ thể hắn, lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng tất cả tập trung vào Lục Huyền. Hắn đứng im, dường như đã có sự giác ngộ. Trong đầu, một số kiếm quyết và kinh nghiệm kiếm tự nhiên hiện ra, những điều trước đây mơ hồ ngay lập tức trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Chương 482, thực sự là gia sản hùng hậu. Lục Huyền cảm khái nói, sau khi lĩnh ngộ một số tứ phẩm kiếm quyết và kiếm trận, dù đã thu hoạch được từ âm phủ linh thực trùm sáng, hiện tại hắn sở hữu rất nhiều ngũ phẩm pháp khí và bảo vật. Các vật phẩm bao gồm hư không yểm mục, thuần dương chân hỏa lục, uẩn thần thiếp, thần diễn kinh, thao trùm nang, thánh anh đan, huyễn diệt ngũ hành trận, thứ thần trùy, thần âm bảo châu, thanh phù vũ y và mới đạt được thông minh kiếm tâm. Tổng cộng là 11 loại, ngay cả kết đan chân nhân của Thiên Kiếm Tông cũng chưa chắc có gia sản mạnh hơn Lục Huyền. Đáng tiếc, số bảo vật có thể dùng để giao đấu và chiến đấu không nhiều, chỉ có thuần dương chân hỏa lục, thứ thần trùy và thần âm bảo châu. Hư không yểm mục huyễn thuật cũng có thể đạt được hiệu quả không tệ. Lục Huyền cảm khái nói, trước đây tại trúc cơ, thậm chí ở giai đoạn luyện khí, anh đã thu hoạch được không ít tứ phẩm linh thực và nhận được nhiều tăng thêm, vượt cấp để đạt được đông đảo ngũ phẩm pháp khí, bảo vật, công pháp các loại. Hiện tại khi tiến vào giai đoạn hậu kỳ tại trúc cơ, anh chỉ sợ rằng không thể có được phúc lợi tốt như vậy. May mắn là anh vẫn còn nhiều ngũ phẩm và lục phẩm linh thực, hy vọng rằng việc thu hoạch sẽ càng tốt hơn. Trong lòng, Lục Huyền suy nghĩ một cách âm thầm, anh rất may mắn khi trước đó đã nghĩ ra biện pháp để có được các loại linh thực cấp cao. Anh trở về tiểu viện, chăm sóc tốt cho vài đầu linh thú trong động phủ, sau đó bắt đầu tu hành. Sau vài ngày, anh quan tâm đến tình hình gần đây của Hắc Ma Uyên và đi đến Thứ Vụ Đường, nơi có số lượng đồng môn lớn nhất. Nơi này là nơi có các tông môn hoặc cá nhân có nhiệm vụ. Từ những nhiệm vụ đó, họ có thể thực hiện tu hành và cảm thụ về sự biến hóa vô hình trong giới tu hành. Đồng thời, bên trong Thứ Vụ Đường có đại lượng đồng môn giúp họ có thể đạt được nhiều tông môn và thậm chí là những động thái trong giới tu hành. Lục Huyền thu liễm thông tin, đứng lặng lẽ tại đại điện Thứ Vụ Đường nơi hẻo lánh. Ngẩng đầu nhìn lại, trên một bức tường đại điện, các loại nhiệm vụ chợt hiện lên. Lục Huyền nhạy bén nhận ra rằng trong số các nhiệm vụ có không ít yêu cầu đồng môn tham gia tiêu diệt yêu thú tà ma. Bên cạnh đó, nhu cầu về đan dược chữa thương, hồi linh và pháp khí, phù lục rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với bình thường. Có vẻ như tu hành giới đang không yên ổn. Lục Huyền âm thầm cảm thán. Hắn tập trung lắng nghe cuộc thảo luận xung quanh của đồng môn bằng cách truyền linh lực vào hai tai. Có nghe nói rằng gần đây đã xảy ra một sự kiện lớn, một con hỏa cấp tà ma đã tàn sát trắng trợn trong một thành trì thuộc bản tông và cuối cùng đã bị một nhóm chân truyền đệ tử liên thủ giải quyết. Quả thật không hổ danh là nửa bước kết đan chân truyền, có thể tiêu diệt được hỏa cấp tà ma. Gần đây, tu hành giới quả thật không được yên ổn. Trước đây không lâu, khi ta trở về tông, nghe nói một phường thị tán tu đã xảy ra vụ huyết tế, trong đó hơn ngàn tán tu bị tươi sống hiến tế. Không biết là tà ma tai họa từ đâu xuất hiện. Không chỉ vậy, ta còn có một người quen thân thiết, người đứng đầu của hắn chính là sư thúc kiếm đường, có trình độ trung kỳ trúc cơ, nhưng trong một lần vây quét tà ma không ngờ lại bị mất tích. Trúc cơ và kiếm đường sư thúc đã chết sao? Không phải vậy. Đừng lo lắng, khi trời sập xuống, có cao đỉnh để nắm bắt, thế giới tu hành đã trở thành một đầm nước yên bình, chỉ khi có sự chuyển biến của trời đất mới có cơ hội để tranh đấu cho một tia cơ duyên. Từ đó, cá chép sẽ biến thành rồng, bay lên mây xanh. Có lý do, bất kỳ ai có phẩm chất thông thường cũng có cơ hội tương tự, thách thức số mệnh. Mọi người tranh luận ồn ào. Lục Huyền tỏ ra bình tĩnh, hiểu rõ tình hình hiện tại của thế giới bên ngoài. Thách thức số mệnh. Nếu mọi việc dễ dàng như vậy, thì không thể gọi là thách thức số mệnh. Nắn im lặng nói, không ai trong số đồng môn hiểu được ý của hắn. Có thể sẽ có đệ tử luyện khí chạy theo tu hành không ngừng thu hoạch được cơ duyên lớn, nhưng điều này cũng là đi qua vô số kẻ không may mắn để đạt được. Dưới làn sóng lớn, các đệ tử luyện khí thậm chí còn không thể nổi lên một chút bọt nước. May mắn là ta có chùm sáng, không phải mạo hiểm tính mạng, không cần phải cùng vô số tu sĩ tranh đoạt một chút cơ duyên hư vô mờ mịt. Trong lòng hắn cảm thấy buồn bã khi trở về động phủ. Nhất định phải cẩn thận. Ta chỉ là một linh thực sư bình thường, việc diệt sát tà ma yêu thú không phải là việc của ta. Chỉ cần ở trong tông môn, trừ phi có nguy cơ diệt tông, nếu không thì không cần phải ra ngoài mạo hiểm. Thế nhưng, không như mong muốn, dù Lục Huyền chỉ muốn yên lặng ở lại trong tông môn, vẫn có phiền phức tìm đến cửa. Nửa tháng sau, một đạo hỏa hồng phù lục truyền tin bay tới động phủ của hắn. Lục Huyền kích hoạt linh lực, nghe thấy âm thanh quen thuộc của Hỏa Lân Nhi. Lục sư đệ, ngươi có ở động phủ không? Thanh hư sư thúc có chuyện tìm ngươi. Lục Huyền nhíu mày, không còn cách nào khác, đành phải đến gặp Thanh hư chân nhân. Thanh hư chân nhân là một tu sĩ kết đan trung kỳ, cũng là người sở hữu thanh tịnh lưu ly trà linh thực. Để lĩnh hội một môn công pháp cường đại, ông đã ủy thác cho Lục Huyền bồi dưỡng linh trà. Hắn đến trước một tòa động phủ to lớn, mờ ảo như tiên khí. Sau khi tiến vào động phủ và được chỉ dẫn bởi một nội môn đệ tử, Lục Huyền đã đến gặp Thanh hư chân nhân. Lục sư điệt, bái kiến Thanh hư sư thúc. Lục Huyền kính cẩn cúi đầu chào một lão giả có râu dài và vẻ ngoài thanh thoát. Lục sư điệt, miễn lễ. Lão giả mỉm cười đáp lại. Lục Huyền ngẩng đầu lên và đưa mắt ra hiệu cho Hỏa Lân Nhi, người đứng bên cạnh lão giả và mặc bộ pháp bào màu đỏ hỏa hồng. Lục sư điệt, không biết thanh tịnh lưu ly trà mà ta giao cho ngươi bồi dưỡng hiện tại ra sao? Thanh hư chân nhân hỏi, tay áo của ông khẽ vẫy như tạo ra một cơn sóng nhẹ và dường như có những luồng thanh phong từ cơ thể ông tỏa ra. Bẩm sư thúc, linh trà đó được sư điệt đặt trong một bí cảnh tàn khuyết để bồi dưỡng. Hiện tại, nó đang sinh trưởng, Lục Huyền đáp. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn sư điệt đã vất vả. Thanh hư chân nhân nói, lần này gọi ngươi đến có một việc muốn nhờ. Gần đây, tông môn phát hiện một gốc linh thực biến dị gần gia tộc bản tông. Các trưởng lão đã cùng nhau xem xét, nhưng không tìm ra manh mối gì. Nghe nói Lục sư điệt có trình độ không tầm thường trong việc nhận biết linh thực, nên ta đã gọi ngươi đến để xem xét. Gia tộc này có địa vị không thấp trong bản môn, sản xuất đại lượng tài nguyên tu hành cần thiết, ảnh hưởng lớn. Xin sư điệt nhất định phải cẩn thận quan sát và phân biệt. Thanh hư chân nhân nói với vẻ nghiêm nghị. Sư điệt nhất định dốc lòng gắng sức. Lục Huyền cam kết. Thanh quắc lão giả thấy thế, gật đầu với Hỏa Lân Nhi, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh. Hỏa Lân Nhi nhanh chóng lấy ra một gốc linh chi từ túi trữ vật. Linh chi có màu đỏ hồng, trông như có những đóa lửa nhỏ đang lưu động trên cành lá. Lục Huyền tinh mắt nhận ra rằng, trên bề mặt linh chi có những sợi dây nhỏ màu đỏ thẫm, giống như cá nhỏ di chuyển bên trong linh chi. Khi đi qua, từng tia lửa tụ tập lại và hòa vào những sợi dây nhỏ đó. Đây là một gốc hỏa tinh chi, tam phẩm linh thực, chứa đựng tinh thuần hỏa linh khí. Nó là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nhiều loại tam phẩm và tứ phẩm đan dược, đồng thời có thể hỗ trợ trong việc tu hành hỏa hệ thuật pháp và thần thông, công dụng vô cùng đa dạng. Chỉ là trong thời gian gần đây, gia tộc kia bên trong tu sĩ phát hiện rằng có hỏa tinh chi thể nội xuất hiện những dải màu đỏ thẫm thần bí, không rõ nguồn gốc, đang chậm rãi hấp thu linh chi từ bên trong cơ thể. Sau khi suy nghĩ hết biện pháp, họ không thể loại bỏ những dải màu này và đành phải đưa ngay đến tông môn với tốc độ nhanh nhất để xin sự giúp đỡ từ tông môn. Chương 483 Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hai tay tiếp nhận biến dị hỏa tinh chi. Một tia linh thức từ từ rót vào trong đó, cẩn thận quan sát dây nhỏ đỏ thẫm. Mặc dù hình thái của dây nhỏ đỏ thẫm rất rõ ràng, khi nhìn kỹ, có thể thấy nó hòa làm một với linh thực, không có sự phân biệt nào. Hắn hồi tưởng lại hàng loạt điển tịch về linh thực mà không tìm thấy trường hợp tương tự. Vậy chỉ còn cách sử dụng hack, một phương pháp giải thiên sầu. Lục Huyền thở dài trong lòng, rồi hướng Thanh Quắc lão giả hỏi. Thanh hư sư thúc, có thể cho ta một khối linh điền trống không được không? Ta cần gieo biến dị hỏa tinh chi xuống để thí nghiệm và quan sát. Được, lão giả gật đầu đáp. Một đồng tử thanh tú dẫn hắn vào một khu linh điền và tìm cho hắn một khu vực trống không. Kết đan sư thúc đúng là khác biệt. Linh lực trong linh điền sâu hơn nhiều so với động phủ của hắn. Dù linh dưỡng ở đây không bằng mẫu linh nhưỡng của hắn, nhưng diện tích và số lượng thì không biết gấp bao nhiêu lần. Lục Huyền cảm khái một hồi, cho thanh tú đồng tử lui ra, rồi một mình ở trong linh điền thi triển địa dẫn thuật để gieo hỏa tinh chi xuống. Khi hoàn thành việc này, hắn tập trung tinh thần vào linh thực và hiện ra ý niệm. Hỏa tinh chi là tam phẩm linh thực, sinh trưởng trong môi trường linh nhưỡng hệ hỏa, cần được bồi dưỡng bằng hỏa hệ linh lực. Thân cây chứa đựng phong phú hỏa hệ linh lực, có thể dùng làm nguyên liệu chủ yếu cho nhiều loại tam phẩm và tứ phẩm đan dược, đồng thời cũng hỗ trợ tu hành các thuật pháp thần thông hệ hỏa. Tuy nhiên, hỏa tinh chi đang bị ma diễm trùng ký sinh. Ma diễm trùng là tam phẩm yêu trùng cực kỳ hiếm thấy, thích ký sinh trong linh thực hệ hỏa, nuốt chửng sinh cơ của nó. Ma diễm trùng có khả năng ngụy trang mạnh mẽ, tự thân sinh cơ thu liễm khi ký sinh, hòa làm một thể với linh thực, nó chỉ phục hồi sức sống và thoát khỏi linh thực khi toàn bộ sinh cơ bên trong đã bị hút sạch. Có thể dùng thuật pháp hoặc pháp khí băng hàn để kích thích linh thực, khiến nó thức tỉnh. dưới sự dẫn dắt của linh thực sư, có thể tách ma diễm trùng ra khỏi cơ thể linh thực. Hóa ra là yêu trùng này đang quấy phá. Lục Huyền nhíu mày, cảm nhận lại trạng thái cụ thể của linh thực và khả năng của nó. Rất nhanh, hắn giải quyết được nguyên nhân gây ra dị biến của hỏa tinh chi. Pháp thuật và pháp khí thuộc hệ băng hàn có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho linh thực thuộc hỏa hệ. Và trong nhiều trường hợp, việc sử dụng chúng không thể phát hiện ra vấn đề nguyên nhân chính. Tuy nhiên, có lẽ do ma diễm chủng là một loại cực kỳ hiếm, ít nhất là ta chưa thấy qua thông tin về nó trong các tài liệu của Tàng Kinh Các. Lục Huyền cẩn thận lấy ra hỏa tinh chi biến dị và mang nó đến nơi ở của Thanh Hư chân nhân. Lục sư đệ, tình hình thế nào? Hỏa Lân Nhi nhìn với vẻ lo lắng, rất chú ý đến gốc linh thực biến dị. Đã rõ đại khái, Lục Huyền gật đầu nói, những sợi dây đỏ thẫm là một loại kỳ trùng gọi là ma diễm trùng. Sau khi nghiên cứu thêm, ta bỗng nhớ ra đã thấy qua một vài dòng mô tả về chúng trong một cuốn điển tịch nào đó. Loại trùng này thường không có dấu hiệu sinh mệnh, chỉ khi hút hết sinh cơ hỏa linh của linh thực, nó mới lộ ra. Thì ra là vậy, sư đệ kia có thể giải quyết vấn đề bằng pháp thuật à? Hỏa Lân Nhi như được giải thoát khỏi gánh nặng, hỏi một cách quyết định. Có thể sử dụng phép thuật băng hàn hoặc pháp khí chậm rãi tác động lên hỏa tinh chi, kích thích ma diễm trùng, khiến nó tỉnh lại, rồi để một người tinh thông linh thực sư cẩn thận đưa linh thực từ bên trong thể ra ngoài. Trong đó có hai điểm quan trọng. Phép thuật băng hàn, pháp khí khắc chế hỏa tinh chi nhất định phải kiểm soát tốt để tránh gây tổn thương nghiêm trọng cho linh thực. Một điều quan trọng khác là làm thế nào để tách biệt yêu trùng và linh thực, phải điều chỉnh, có thể cảm nhận sự biến hóa tinh tế của linh thực. Có kinh nghiệm phong phú về linh thực sư mới có thể tránh được tổn thương cho linh thực. Lục Huyền nói một cách chậm rãi, tự tin. Lục sư không hổ danh là người xuất sắc nhất trong các linh thực sư, lại có khả năng nhanh chóng tìm ra vấn đề. Thanh Hư nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Vậy sư đệ có thể đồng ý đi cùng ta vào Hỏa Vân Động, giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn của đồng bào không? Hỏa Lân Nhi nhìn sang Lục Huyền, ánh mắt chứa đựng hy vọng. Lục Huyền không khỏi sững sờ. Hỏa Vân Động là nơi ta sinh ra. Trước đây là một bí cảnh của tông môn, sau khi khai thác, nó trở thành nơi cư trú của tộc nhân chúng ta. Nơi đây có hỏa linh rất nồng đậm, rất thích hợp cho việc tu hành hỏa công pháp và bồi dưỡng hỏa hệ linh thực. Hy vọng sư đệ có thể giúp đỡ sư huynh cùng ta về Hỏa Vân Động để xem xét. Xin hỏi hỏa sư huynh, đường xa có phải rất xa không? Gần đây tu hành giới xung quanh xuất hiện nhiều tà ma, mà tu vi của ta lại bình thường, không giỏi chiến đấu, ra ngoài có thể gặp nhiều nguy hiểm. Khoảng cách không quá xa. Chưa đến vạn dặm, Hỏa Lân Nhi trầm giọng đáp. Về phần nguy hiểm, theo ta biết, đoạn đường gần đây khá bình yên, chưa xuất hiện tà ma hay tà tu mạnh mẽ. Hơn nữa, có ta và các đồng môn cùng đi, Lục sư đệ không cần lo lắng về sự an toàn của mình. Lục Huyền trầm ngâm, dường như đang cân nhắc những điều được mất. Lục sư điệt, để giải quyết ma diễm trùng, yêu cầu một linh thực sư có kinh nghiệm phong phú. Trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông, ai có thể sánh bằng ngươi về mặt kinh nghiệm? Nếu ngươi lo lắng về an toàn, ta có thể trước thời hạn tặng cho ngươi một đạo ngũ phẩm phòng hộ phù lục để giải quyết vấn đề ma diễm trùng. Với ngũ phẩm phù lục đó, dù gặp phải kết đan tu sĩ hay hỏa cấp tà ma, ngươi cũng có khả năng lớn để trốn thoát. Thanh Quắc lão giả đột nhiên lên tiếng. Lục Huyền cảm thấy trong lòng dao động. Yêu cầu của kết đan sư thúc là điều không thể từ chối. Dù hắn là một nội môn đệ tử, việc từ chối sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi trong Thiên Kiếm Tông. Thêm vào đó, hắn và Hỏa Lân Nhi có mối quan hệ tốt. Hỏa Lân Nhi đã chăm sóc hắn nhiều, và giờ đây khi tộc nhân gặp khó khăn, hắn cần giúp đỡ. Về tình về lý, hắn không thể từ chối. Hơn nữa, việc nhận được sự bảo vệ từ Thiên Kiếm Tông suốt nhiều năm qua và đạt được nhiều linh chủng quý giá đã giúp hắn đạt được vị trí hiện tại. Bây giờ, khi tông môn cần, hắn nên hồi báo và giúp đỡ, chỉ cần điều đó không ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Với sự có mặt của Hỏa Lân Nhi, một chân truyền đệ tử có thực lực cường đại, cùng với việc Thanh Hư chân nhân tặng cho ngũ phẩm phù lục, sự an toàn đã được đảm bảo ở mức tối đa. Hơn nữa, Lục Huyền còn sở hữu trên 10 loại ngũ phẩm pháp khí và bảo vật, cùng với đông đảo tứ phẩm kiếm phù có sức sát thương mạnh mẽ. Dựa vào thực lực của bản thân, dù phải đối mặt với kết đan tu sĩ, mặc dù không thể tiêu diệt họ, hắn vẫn có khả năng nhẹ nhàng rút lui và bảo toàn tính mạng. Suy nghĩ đến đây, Lục Huyền cảm thấy ý niệm trong lòng trở nên kiên định. Vậy ta sẽ cùng Hỏa Lân Nhi sư huynh đến Hỏa Vân Động xem xét. Chỉ xin sư huynh bảo vệ cho sư đệ này thật tốt. Hỏa Lân Nhi bật cười lớn và đáp. Ha ha ha, cảm ơn Lục sư đệ. Sư đệ cẩn thận như vậy để bảo vệ tính mạng của mình, lại còn sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để giúp sư huynh sẽ cam kết bảo vệ người an toàn trở về tông môn, cho dù phải hy sinh mạng mình. Hoa Lân Nhi lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc cam kết với Lục Huyền. Nếu bạn cần thêm điều chỉnh gì, cứ cho ta biết nhé. Chương 484. Sau khi đưa ra quyết định, vì tình hình khẩn cấp, thời gian của Lục Huyền cũng không còn nhiều. Hắn trở về động phủ, chuẩn bị một chút và sau đó dẫn đường Hoa Lân Nhi đến đó. Trong động phủ linh thú, hắn đã dẫn Đạp Vân Xá Lị và Yêu Quỷ Đằng lên. Một người có thể phát hiện sự hiện diện của tà ma, một người khác có cảm giác nhạy bén đối với linh chủng mạnh mẽ. Hỏa sư huynh, ta đến muộn. Hoa Lân Nhi và hai đồng môn từ Thiên Kiếm Tông đã đợi từ sớm ở động phủ. Không sao, chúng ta cũng vừa chuẩn bị kỹ lưỡng. Hoa Lân Nhi nói với nụ cười trên môi. Hai đồng môn, một nam một nữ, một người có mái tóc bạc trắng, toát lên một cảm giác lạnh lẽo, một người khác có khuôn mặt lạnh lùng như băng xương. Lục sư đệ, cho phép ta giới thiệu hai vị sư huynh sư tỷ này cho ngươi. Đây là sư huynh Từ Vĩnh, đây là sư tỷ Chu Vân Ninh, cả hai đều là các tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chuyên về băng hệ thuật pháp và có kỹ năng đặc biệt trong việc xử lý biến dị của hỏa tinh chi ở giai đoạn trước. Từ sư huynh, Chu sư tỷ, rất vui được gặp hai người. Lục Huyền gật đầu chào hỏi. Chúng ta không nên trì hoãn, hãy bắt đầu ngay thôi. Hỏa Lân Nhi nói xong, từ túi trữ vật lấy ra một chiếc thuyền nhỏ và ném xuống đất. Chiếc thuyền nhanh chóng biến lớn, dài hơn một trượng trong chốc lát, với lớp linh lực mỏng manh bao phủ bên ngoài. Đây là phương tiện giao thông của ta, Thanh Linh Chu, một món tứ phẩm pháp khí, rất thích hợp cho việc di chuyển đường dài. Hỏa Lân Nhi đơn giản giới thiệu với Lục Huyền và những người khác, rồi nhảy lên thuyền. Lục Huyền và ba người theo sát, lần lượt nhảy lên phi thuyền. Chiếc phi thuyền bay lên không trung, tốc độ không ngừng tăng nhanh, các dãy núi dưới mắt bốn người nhanh chóng lướt qua. Chỉ sau mười mấy hơi thở, họ đã đến ngoài tông môn. Lần này, mấy vị sư đệ sư muội sẽ đến Hỏa Vân Động, nơi ta từng cư trú, để giúp gia tộc giải quyết vấn đề linh thực biến dị. Ta rất cảm kích, Hỏa Lân Nhi nói. Đến nơi cần đến, tất cả còn phải dựa vào các vị đồng môn. Hỏa sư huynh đừng nói đùa, chúng ta chỉ là trợ thủ. Chủ yếu vẫn là dựa vào Lục sư đệ và bản lĩnh linh thực của hắn. Râu tóc bạc trắng, Từ Vĩnh mỉm cười, trong khi Chu Vân Ninh nhẹ nhàng gật đầu, đồng tình với ý kiến đó. Vị sư huynh sư tỷ khiêm tốn, các ngươi mới là chủ lực với thuật pháp băng hàn của mình. Còn có, Hỏa sư huynh, khi đến Hỏa Vân Động, ngươi phải thật tận hết tình địa chủ à, Lục Huyền khẽ cười nói. Điều này hiển nhiên, Hỏa Vân Động vẫn còn có chút không tệ đặc sản, đến lúc đó để mấy vị sư đệ sư muội thử thức. Hỏa Lân Nhi cười ha ha nói, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều khi vấn đề của tộc nhân sắp được giải quyết. Phi thuyền trong đám mây trắng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Sau khi bàn luận một lúc, họ im lặng. Từ Vĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, Chu Vân Ninh ngồi xuống tu luyện. Hỏa Lân Nhi vừa điều khiển phi thuyền, vừa chú ý xung quanh. Lục Huyền đứng ở phía sau phi thuyền, nhẹ nhàng vuốt một chiếc phù lục ẩn trong tay áo. Phù lục là quà tặng từ Thanh Hư chân nhân, gọi là Thiên Nhận Phù, ngũ phẩm. Có hiệu quả phòng hộ mạnh mẽ, cho phép kết đan chân nhân kiên trì cho một khoảng thời gian dài. Trên đường đi không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Gần nửa ngày sau, phi thuyền đến một khu vực núi non trùng điệp giữa lòng đất. Sau 7 lần rẽ và 8 lần quẹo, họ tiến vào một ngọn núi cao hàng ngàn trượng, bao phủ bởi lửa hỏa đỏ. Sơn phong có phần trên được phủ một lớp bụi núi lửa đỏ thẫm dày đặc, thỉnh thoảng có dòng dung nham đỏ chảy qua. Phi thuyền tiến vào một cái nham động sâu không thấy đáy. Bên trong chính là Hỏa Vân Động, một bí cảnh của tông môn từ rất nhiều năm trước. Sau khi tài nguyên bên trong được khai thác gần hết, nó đã được ban thưởng cho tộc nhân của chúng ta. Chúng ta có thể lợi dụng bí cảnh này để thu thập một số bảo vật còn sót lại. Hỏa Lân Nhi giới thiệu cho Lục Huyền và những người đi cùng. Nắn dẫn đường xuyên qua các trận pháp và cấm chế, đưa mọi người đến một thế giới dưới lòng đất. Khi phi thuyền vừa hạ xuống, từ xa đã có mấy người bay đến. Người dẫn đầu có thân hình cao lớn, toát ra một khí tức nóng bỏng, tu vi đạt đến trúc cơ trung kỳ. Hỏa Chậm Thúc. Hỏa Lân Nhi chào hỏi. Đây là một vị trưởng bối của ta, tên là Hỏa Chậm, hiện đang là tộc trưởng của tộc nhân Hỏa Vân Động. Hỏa Chậm Thúc. Đây là các đồng môn của ta trong tông môn. Đây là Từ Vĩnh, và đây là Chu Vân Ninh. Hắn là Lục Huyền, linh thực sư giỏi nhất của Thiên Kiếm Tông. Chính Lục sư đệ đã phát hiện ra vấn đề liên quan đến hỏa tinh chi và được cử đến giải quyết. Nếu cần thêm sự điều chỉnh nào, cứ cho ta biết nhé. Hỏa Lân Nhi và Hỏa Chậm cùng nhau giới thiệu khi nói về Lục Huyền. Họ cố ý chỉ ra rằng Lục Huyền đang đóng vai trò quan trọng trong sự kiện lần này. Lục Huyền là một người quen tốt, lần này cần phải dựa vào sự hỗ trợ của hắn cùng hai người quen khác. Hòa chậm nắm chặt hai tay của Lục Huyền, trên khuôn mặt hắn hiện lên biểu hiện mong manh. Ban đầu, khi nhìn thấy tu vi của Lục Huyền thấp nhất trong số những người đó, hắn không chú ý nhiều, nhưng sau khi nghe Hòa Lân Nhi nói, hắn trở nên rất nhiệt tình. Thậm chí, Lục Huyền thể cảm nhận được sự nồng nhiệt từ Hòa chậm thông qua hai bàn tay của mình. Tinh thần của gia tộc Hỏa thật tuyệt vời, đó chính là điều chúng ta cần. Lục Huyền cười và cố gắng rút hai tay ra. Các ngươi mời vào, ta đã chuẩn bị tiệc yến trong phủ, mặc dù không thể so sánh với Thiên Kiếm Tông, điều kiện không phức tạp, chỉ có một ít đặc sản và chiêu đãi không hoàn hảo, hy vọng các ngươi thông cảm. Nên Hỏa chậm cười và dẫn Lục Huyền và nhóm vào bên trong. Mọi nơi dưới lòng đất đều phủ đầy những tảng đá hồng nhăm, không khí tràn ngập một loại khí lưu hoàng, khi nghe kỹ, có thể nghe thấy âm thanh của đá nham di chuyển phía sau vách đá. Nơi ở của tộc nhân Hỏa Lân Nhi được xây dựng trong điều kiện như vậy. Trên đường đi, có thể thấy những căn phòng đơn giản, được làm từ đá đỏ, trong phòng ánh sáng phát ra từ những nguồn sáng rõ ràng và mờ ảo. Hỏa chậm tộc trưởng, linh thực biến dị cần phải được giải quyết gấp. Chúng ta nên đến linh điền xem xét trước để tìm hiểu tình hình cụ thể và có cái nhìn tổng quát về vấn đề. Yến hội không cần phải vội vàng, sau khi giải quyết xong việc này, chúng ta có thể tổ chức tụ hội sau. Lục Huyền lên tiếng đề nghị. Điều đó có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Hỏa chậm quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân Nhi. Mặc dù ông là tộc trưởng của Hỏa Vân Động và cũng là thúc của Hỏa Lân Nhi, nhưng vị trí của Hỏa Lân Nhi trong Thiên Kiếm Tông cao hơn ông rất nhiều. Vì vậy, mọi quyết định lớn nhỏ đều do Hỏa Lân Nhi chủ trì. Thì cứ theo lời Lục sư đệ vậy. Hỏa Lân Nhi biết phải nghe lời, nên Từ Vĩnh và những người khác không có ý kiến gì. Vậy thì các vị hãy theo ta. Hỏa chậm chỉ định dẫn đường, tuy ông rất muốn tổ chức yến hội, nhưng thực tế trong lòng đã sốt ruột, muốn giải quyết vấn đề linh thực biến dị ngay lập tức. Nếu cần thêm sự điều chỉnh nào, cứ cho ta biết nhé. Mấy người đi trong nham động hỏa hồng qua lại một lúc, đến một mảnh linh điền. Trong linh điền, linh nhưỡng hấp dẫn sự chú ý của Lục Huyền. Linh nhưỡng hiện lên màu đỏ nhạt, thỉnh thoảng có từng tia màu đen khói lượn lờ lên cao, xa xa có thể cảm nhận được một cỗ khô nóng khí tức. Đây là Hỏa Vân Động, một loại linh nhưỡng đặc biệt, tên gọi là viêm thổ, bên trong chứa đựng phong phú hỏa linh khí, khí ôn hỏa, không gây nguy hại, rất ít gặp ở các vùng tu hành khác. Với người tu hành thuộc hỏa hệ, viêm thổ có thể giúp tăng cường sinh lực cho họ một cách nào đó. Hỏa chậm khi nhìn thấy Lục Huyền quan tâm đến linh nhưỡng màu đỏ nhạt trong linh điền, tự mình giải thích cho hắn. Thế gian rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ. Lục Huyền cảm thấy lòng bắt đầu rung động. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 485 Hỏa chậm dẫn theo Lục Huyền và vài người di chuyển qua lại trong linh điền. Viêm thổ là vật phẩm độc hữu của Hỏa Vân Động. Khi được cấy ghép ra ngoài, theo thời gian, nó sẽ dần mất đi hỏa linh khí, trở thành linh nhưỡng thông thường. Do đó, để tránh lãng phí, tông môn đã quyết định để chúng ta, các tộc nhân, ở lại trong Hỏa Vân Động. Hoàn cảnh nơi đây rất phù hợp cho sinh hoạt và tu hành của chúng ta. Vì vậy, chúng ta đã quen dần với cuộc sống ở đây qua nhiều thế hệ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Trong linh điển, phần lớn linh thực là nhị phẩm, tam phẩm và cũng có hai loại tứ phẩm, chủ yếu là linh thực thuộc hệ hỏa. Lần này, linh thực biến dị không rõ nguyên nhân đã khiến các linh thực sư trong tộc phải thử nhiều phương pháp nhưng không đạt được hiệu quả, thậm chí không tìm ra được nguyên nhân gây dị biến. Nếu không giải quyết được vấn đề này, tổn thất đối với tộc chúng ta sẽ rất lớn. Khi Hỏa chậm nói đến đây, nét lo lắng trên mặt ông ngày càng rõ ràng. Hỏa chậm thúc an tâm đi, Lục sư đệ chính là Thiên Kiếm Tông nổi tiếng nhất trong giới linh thực sư. Dù là kết đan sư thúc, nhưng trên lĩnh vực linh thực hắn không ai sánh kịp. Lần này cũng là hắn phát hiện ra đầu tiên về sự biến dị của hỏa tinh chi căn nguyên. Có hắn ở đây, chắc chắn có thể bảo vệ được linh đền đầy linh thực. Chỏa Lân Nhi nói một cách trầm lặng. Lục sư đệ, vậy thì ta tin tưởng các ngươi rồi. Lục Huyền gật đầu, bước đi về phía trước, cẩn thận quan sát tình hình linh thực trong linh đền. Trong linh đền có nhiều linh thực giống nhau với hỏa tinh chi, thân cây bên trong có những sợi nhỏ màu đỏ, kích thước không đồng đều. Từ nhỏ nhất chỉ bằng sợi tóc đến lớn nhất gần bằng nửa ngón tay, vài gốc còn tụ lại cùng một chỗ, chiếm lĩnh một phần lớn diện tích linh thực. Hắn âm thầm kích hoạt địa dẫn thuật, linh đền bắt đầu có những biến đổi nhỏ, các rễ linh thực bắt đầu tách ra rồi kết hợp lại để hắn yên lặng hoàn thành thủ tục trồng trọt này. Hỏa tinh chi, tam phẩm linh thực. Xích lôi mộc, tam phẩm linh thực. Tâm trí tập trung vào linh thực, từng ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Quả nhiên, nguyên nhân biến dị không có gì khác, chính là do thần bí ma diễm chủng gây ra. Lục Huyên tìm hiểu một hồi, trong lòng đã yên tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Vĩnh và Chu Văn Ninh. Tiếp theo, ta cần nhờ hai vị Từ sư huynh và Chu sư tỷ giúp đỡ một chút. Các vị có thể thi triển các thuật pháp băng hàn tinh tế. Ta sẽ dùng linh thức quan sát trạng thái của linh thực biến dị. Khi thời cơ đến, ta sẽ thông báo ngay lập tức. Băng hàn thuật pháp có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho linh thực hệ hỏa, nên yêu cầu phải nắm rõ trạng thái của linh thực, Lục Huyền sẽ theo dõi kỹ lưỡng. Được. Từ Vĩnh và Chu Văn Ninh đồng thanh trả lời, linh lực trong cơ thể phun trào. Một đoàn băng vụ từ cơ thể Từ Vĩnh bay ra, nhanh chóng bao phủ linh thực gần đó một cách vô thanh vô tức. Khi tập trung cảm nhận, có thể phát hiện trong băng vụ có vô số gai băng nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy, đang bay múa lơ lửng. Chu Văn Ninh thì tạo ra một bộ bạch ngọc quan tài, tản ra khí tức cực hàn, xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chỉ về phía một gốc linh thực cách đó không xa, quan tài hóa thành một đạo bạch quang, bao phủ khu vực linh thực bị bệnh biến, không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng hình thành dáng vẻ cành lá của linh thực, dính sát vào nhau. Lục Huyền mở rộng linh thức, chăm chú theo dõi động tĩnh của dây nhỏ đỏ thẫm bên trong linh thực. Một lát sau, dưới lớp băng vụ, linh thực đầu tiên bắt đầu có biến hóa. Dây nhỏ đỏ thẫm chuyển động ngày càng nhanh, tỏa ra một cỗ sinh cơ yếu ớt. Có thể rồi, Từ sư huynh, Lục Huyền nhẹ nhàng nói. Sau đó, dưới ánh mắt đầy mong mỏi của hỏa chậm, linh thức hóa thành tơ, rót vào linh thực biến dị. Linh thức tìm ra và kích thích sinh cơ của ma diễm trùng, dẫn dắt yêu trùng, hé, khiến chúng chậm rãi di động trong linh thực. Khi đi qua, nó né tránh cấu tạo chính của linh thực, cố gắng giảm thiểu tổn thất đến mức tối thiểu. Ra rồi. Hỏa chậm không kìm được, lẩm bẩm trong sự kích động. Một con dị trùng đỏ thẫm từ lá linh thực chậm rãi kéo ra, bị kích thích bởi linh lực từ bên ngoài, thân thể giãy giụa một cách không tự nhiên. Đây chính là ma diễm trùng gây ra dị biến trong linh thực. Hỏa chậm xác nhận, loại trùng này rất hiếm gặp trong tu hành giới, có thể là do từ dị vực mang đến. Nó ưa thích hút sinh khí từ các linh thực hệ hỏa, ký sinh trong nội bộ của linh thực và hòa làm một thể, rất khó tách rời. Việc cưỡng ép tách rời sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho linh thực, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Lục Huyền đưa con trùng đỏ thẫm trong tay cho chậm. Hóa ra thứ này đang gieo hỏa cho hàng triệu linh thực trong hỏa vân động. Hỏa chậm nhìn con trùng trong tay, cố gắng tránh khỏi sự trói buộc của ma diễm trùng, cắn răng nói. Muốn tách biệt loại trùng này, nhất định cần một tu sĩ am hiểu, bằng hệ thuật pháp, dùng thuật pháp tinh diệu để kích thích ma diễm trùng hiện ra nguyên hình. Sau đó, còn cần một linh thực sư hiểu rõ linh thực, trong điều kiện phòng ngừa tổn thương cho linh thực, mới có thể lấy ra ma diễm trùng. Lục Huyền vừa nói, vừa chú ý đến linh thực dưới quan tài của Chu Văn Ninh cũng có những dấu hiệu nhỏ chuyển động. Lạnh lùng nữ tu tại hắn ra hiệu dưới, triệt hồi hàn ý lẫm nhiên, biến hình quan tài, lộ ra bên trong ngưng kết mỏng manh băng xương, linh thực biến dị. Lục Huyền bắt chước làm theo, cẩn thận lấy ra ma diễm trùng từ bên trong. Sau khi trừ đi côn trùng linh thực, yêu cầu tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, yêu cầu càng nhiều hỏa hệ linh lực, cùng càng tinh tế hơn bồi dưỡng, điều đó còn yêu cầu hỏa tộc chú ý nhiều hơn một chút. Lục Huyền hướng hỏa chậm dặn dò. Hỏa chậm tính cả sau lưng mấy tên hỏa vân động linh thực sư cùng nhau gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Có khả năng linh thực bên trong giấu ma diễm trứng trùng, chờ côn trùng trưởng thành bị thanh lý mất sau, ta sẽ kiểm tra kỹ trong linh điền linh thực. Để tránh làm phiền phức cho Lục đạo hữu, tiếc rằng trong tộc linh thực sư không có kỹ năng phát hiện trứng trùng, vì vậy việc kiểm tra linh điền với nhiều linh thực như vậy chỉ có thể là một công việc vất vả với Lục đạo hữu. Hỏa chậm thở dài một cái, quay đầu hướng sau lưng mấy tên hỏa vân động linh thực sư, trong giọng nói truyền đạt 3 phần trách móc và 7 phần phẫn nộ không thể tranh. Mấy người, hãy theo sát Lục đại sư. Nếu các ngươi không thể phục vụ tốt, ta sẽ hỏi các ngươi. Hỏa vân động nghiêm khắc nhắc nhở. Các người lập tức gật đầu đồng ý. Lục Huyền không bận tâm nhiều về việc này và cũng không lo lắng về việc hỏa vân động sẽ học hỏi gì từ linh thực sư. Trong khi quan sát và dọn dẹp linh thực bị ma diễm trùng làm biến dị, hắn truyền âm cho Hỏa Lân Nhi. Hỏa sư huynh, ma diễm trùng này có nguồn gốc không rõ ràng, không biết là vấn đề từ ngoại giới hay từ hỏa vân động. Ngươi nên chú ý cẩn thận đến các động tĩnh xung quanh và tốt nhất là tìm ra kẻ đứng sau màn. Hỏa Lân Nhi cảm ơn Lục Huyền và cũng truyền âm trả lời. Cảm ơn Lục sư đệ đã nhắc nhở. Ta sẽ chú ý cẩn thận. Vì vậy, Lục Huyền và Chu Văn Ninh phối hợp nhịp nhàng, từ từ và ổn định dọn dẹp ma diễm trùng ký sinh trong linh thực. Sau nhiều lần thanh lý, việc này trở nên dễ dàng hơn, tốc độ kéo ra ma diễm trùng ngày càng nhanh và tổn hại đối với linh thực cũng giảm nhẹ. Cảm giác công việc diễn ra suôn sẻ như kéo tơ bóc kén. Chương 486, ba người liên thủ xử lý ma diễm trùng suốt gần một canh giờ. Trong rộng lớn viêm thổ, hơn trăm gốc hỏa hệ linh thực bị tổn hại nặng đã khôi phục bình thường. Lục đạo hữu, cùng Từ đạo hữu và Chu đạo hữu, các vị vất vả rồi. Không bằng nghỉ ngơi một lát, đi thưởng thức đặc sản và linh tương trong hỏa vân động. Những linh thực còn sót lại bị dị trùng ký sinh có thể từ từ thanh lý sau. Hỏa chậm lên tiếng đề nghị. Được thôi, vậy xin phiền hỏa tộc trưởng sắp xếp. Lục Huyền cùng Từ Vĩnh và Chu Văn Ninh lập tức dừng tay. Ba người đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong suốt quá trình, Lục Huyền liên tục vận dụng linh thức để đảm bảo ma diễm trùng không gây thêm tổn hại cho linh thực, vì vậy phải tập trung cao độ, không dám sao nhãng. Còn Chu Văn Ninh và Từ Vĩnh, do liên tục thi triển các thuật pháp, băng hệ tinh diệu, linh lực tiêu hao rất nhiều, cũng cần nghỉ ngơi. Nhóm người theo hỏa chậm, qua lại trong các hành lang sáng rực như lửa, cuối cùng đến một tòa đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh được trang trí cực kỳ xa hoa, phủ đầy tinh thạch, hỏa hệ màu đỏ nhạt. Xung quanh, các bàn làm từ linh mộc được bày biện và hàng trăm viên ngọc thạch hỏa hồng thuần tịnh được đặt ở khắp nơi để tạo điểm nhấn. Các khách mời lần lượt ngồi vào chỗ, trong khi những thiếu niên, thiếu nữ đã chuẩn bị từ lâu mang đến linh quả, linh tương và các món ăn đặc sắc khác. Lục sư đệ, Từ sư đệ, Chu sư muội, các ngươi đừng khách sáo, cứ tự nhiên thưởng thức. Các loại thịt linh thú này đều được nuôi dưỡng trong hỏa vân động, thịt tươi non và chứa đựng nhiều linh lực. Ăn vào sẽ cảm nhận được một hương vị đặc biệt. Còn đây là Lưu Vân Tương, đặc sản của chúng ta từ Hỏa Vân Động. Các ngươi nhất định phải uống nhiều một chút, khi rời đi nhớ mang theo vài ấm. Hỏa Lân Nhi mỉm cười nói với Lục Huyền và các bạn. Lục Huyền quan sát chén linh tương, chất lỏng màu hỏa hồng, khi lay động nhẹ nhàng, trông như những đám mây lửa tiên diễm đang lượn lờ bên trong. Trong Hỏa Vân Động, có một Hỏa Vân Tuyển, giống như một nơi bảo tồn trong bí cảnh. Mặc dù bảo vật bên trong đã bị khai thác không ít, nhưng vẫn giữ lại một chút điểm đặc biệt. Linh tuyển chứa đựng nồng đậm tinh thuần của hỏa linh chi lực. Khi tộc ta đạt được hỏa vân động, họ nuôi dưỡng một con nguyên tinh hỏa linh, đã bị thuần hóa ở bên trong hỏa vân tuyển. Hỏa linh và linh tuyển bổ sung cho nhau, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Dưới sự ảnh hưởng của nguyên tinh hỏa linh đó, linh tuyển bên trong hỏa vân tuyển càng trở nên tinh thuần hơn, sử dụng lâu dài có thể cải thiện cơ thể tu sĩ. Vì vậy, nhiều người trong tộc và ta đều có khả năng vượt trội trong hỏa hệ thuật pháp. Lục Huyền tỉnh giấc mới hiểu được rằng Hỏa Lân Nhi tiên thiên hỏa linh chi thể xuất phát từ đâu. Thực ra chỉ là uống quá nhiều nước tắm. Trong lòng, hắn âm thầm oán thầm nói, đưa chén trà đến miệng một cách đàng hoàng. Uống một ngụm Lưu Vân Tương, một luồng khí nóng tràn qua toàn thân, mang lại cảm giác ấm áp như được ngâm trong suối nước nóng. Hô! Lục Huyền thở dài. Một làn khói trắng từ miệng hắn phà ra rồi tan vào không trung. Quả nhiên, Lưu Vân Tương mạnh mẽ đến vậy, hắn không khỏi thán phục. Sau khi ăn uống no nê, mọi người ngồi cùng nhau, thưởng thức linh quả đặc hữu của Hỏa Vân Động, trò chuyện về các kỳ văn dị sự trong tu hành giới và những động thái gần đây. Đột nhiên, một tu sĩ Hỏa Vân Động vội vã chạy vào, tiến đến trước mặt Hỏa Chậm, với vẻ mặt có vẻ do dự. Anh có chuyện gì thì nói thẳng ra. Hỏa Chậm thấy vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, liền lạnh lùng hỏi. Nguyên tinh hỏa linh ở Hỏa Vân Tuyển đột nhiên nổi điên, rơi vào trạng thái cuồng bạo, tấn công dữ dội các tộc nhân canh gác linh tuyển, làm 6 người tử vong trong chốc lát. Hiện giờ, Hỏa Vân Tuyển đã bị cấm chế bao vây, tu sĩ gấp rút thông báo. Cái gì? Nguyên tinh hỏa linh biến dị rồi. Hỏa Chậm kinh ngạc đứng dậy, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh Lân Nhi, theo ta đi ngay. Với thực lực của ngươi, ngươi có thể dễ dàng trấn áp nguyên tinh hỏa linh. Tâm hắn nghĩ nhanh, quay ngược trở lại. Hướng về phía Hỏa Lân Nhi và nói ra rằng, may mắn vừa lúc có tên Thiên Kiếm Tông chân truyền tộc nhân tồn tại. Nghe được có 6 tên tộc nhân chết tại nguyên tinh Hỏa Linh chi thủ, trên khuôn mặt non nớt của Hỏa Lân Nhi toát ra sắc mặt túc sát. Lục sư đệ, ba người cứ đợi ở đây tiếp tục nhấm nháp linh quả, ta sẽ trở lại sau một lát. Xin lỗi vì đã làm phiền các người. Hắn quay đầu hướng Lục Huyền ba người nói. Không sao, Hỏa sư huynh, chúng ta sẽ đi cùng ngươi, nếu cần hỗ trợ, chúng ta sẵn lòng giúp đỡ. Lục Huyền ba người liếc mắt nhìn nhau, Chu Văn Ninh vội vàng nói. Tốt, chúng ta xin cảm ơn ba vị sư đệ sư muội. Hỏa Lân Nhi không khách khí, trên thân đỏ chót pháp bào hiện lên từng sợi hỏa diễm, bao lấy Hỏa Chậm cùng Lục Huyền ba người, hóa thành một đạo hồng quang, bay đi hướng đại sảnh thông đạo chỗ sâu. Sau mười mấy hơi thở, Lục Huyền đến một tòa hỏa hồng trước vách đá. Xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế, phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa hồ nhỏ, trong đó hỏa hồng linh dịch không ngừng sôi trào. Giống. Hắn bị tiếng giống của một cự nhân hỏa diễm thu hút sự chú ý. Cự nhân hỏa diễm cao đến 10 trượng, lửa bừng bừng, hai tay nắm chặt, như một cây thương khổng lồ, điên cuồng đập mạnh vào lớp cấm chế bên trên. Cấm chế không ngừng rung chuyển, có vẻ sắp sụp đổ. Hơn 10 tu sĩ hỏa vân động, nỗ lực duy trì để ngăn chặn cấm chế bị phá vỡ dưới cơn công kích dữ dội của cự nhân. Nhìn thấy sự xuất hiện của Hỏa Lân Nhi và Hỏa Chậm, hơn 10 tu sĩ mới nhẹ nhõm thở phào. Buông cấm chế ra, thả nó đi. Hỏa Lân Nhi mắt lóe lên tia tàn nhẫn, phân phó. Nhóm tu sĩ cảm thấy nhẹ nhõm, cùng nhau tháo dỡ cấm chế. Khi mất đi sự trói buộc, cự nhân hỏa diễm lại phình to thêm 3 phần, toàn thân bốc cháy, nó uốn người nhảy một cú mạnh, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ lao lên trời, hướng về phía đám người tấn công. Nghiệt xúc, cha nuôi ngươi nhiều năm, sao ngươi lại dám sát hại tộc nhân của ta? Hỏa Lân Nhi gầm lên giận dữ. Toàn thân linh lực bùng phát. Bàn tay nàng hạ xuống, một bàn tay xích hồng đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời và mạnh mẽ chặn đứng hỏa diễm cự nhân. Náp lực linh lực mạnh mẽ làm hỏa diễm khí lưu xung quanh bốc cháy, thiêu rụi mọi thứ thành tro đen. Hỏa diễm cự nhân giơ cao hai tay, chống đỡ lại bàn tay xích hồng, đồng thời, từng đạo nham thạch xích hồng từ cơ thể tuôn ra, điên cuồng lao về phía bàn tay khổng lồ. Còn tiếp tục hành động vô dụng. Hỏa Lân Nhi hừ lạnh một tiếng, tay còn lại chỉ nhẹ nhàng bắn ra, từng đạo hỏa tuyến vây quanh hỏa diễm cự nhân, nhanh chóng hình thành một lưới lửa khổng lồ, từ bốn phương, tám hướng siết chặt lấy hỏa diễm cự nhân. Đống! Khi lưới lửa gần như bao trùm, hỏa hồng nham thạch trên cơ thể hỏa diễm cự nhân đột ngột nổ tung như núi lửa, hòa tan toàn bộ lưới lửa. Thấy vậy, Hỏa Lân Nhi mặc pháp bào đỏ chót chuyển thành huyết hồng, cơ thể nàng trở thành một quả cầu lửa huyết hồng, lao nhanh như sao băng về phía hỏa diễm cự nhân. Từ sư huynh, Chu sư tỷ, ta muốn đến linh điền xem thử. Lục Huyền nhìn thấy dưới đó đột nhiên xuất hiện nguyên tinh hỏa linh, nhớ đến trong linh điền có đông đảo ma diễm trùng ký sinh vào hỏa hệ linh thực, lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chương 487, Lục sư đệ, nhưng đã phát hiện tình huống như thế nào? Chu Vân Ninh một bên chú ý hỏa diễm cự nhân cùng Hỏa Lân Nhi chiến đấu, một bên hướng Lục Huyền dò hỏi. Tuy nhiên, cảm thấy có chút không đúng, không biết liệu ma diễm trùng và nguyên tinh hỏa linh, dị hóa có liên quan gì. Lục Huyền nói chậm rãi. Được, sư đệ chính của ngươi gia tăng chú ý, ngươi là một linh thực sư, hãy nhớ không nên tự đặt mình vào hiểm nguy, nếu gặp vấn đề, hãy lập tức xin giúp đỡ từ chúng ta. Từ Vĩnh nhận ra rằng việc đối phó với nguyên tinh hỏa linh biến dị là khó khăn, ngay cả Hỏa Lân Nhi, đệ tử của mình, không thể giải quyết trong thời gian ngắn, vì vậy anh quyết định hỗ trợ Chu Vân Ninh ngay tại đây. Ta sẽ để ý, Hỏa sư huynh ở đây cũng cần phải dựa vào hai vị sư huynh sư tỷ. Lục Huyền lưu lại một câu, ánh sáng linh quang từ chân thanh phù lý hiện ra, như một dải sáng lướt qua thông đạo. Hắn đương nhiên sẽ không để mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Với sự trợ giúp của Đạp Vân Xá Lỵ, Hư Không Yểm Mục và Phá Vọng Đồng Thuật, hắn hoàn toàn có thể phát hiện trước bất kỳ mối đe dọa cường đại nào và rút lui kịp thời. Khi sắp đến linh điển, ánh sáng từ thao trùng nang trên người hắn lóe lên và Đạp Vân Xá Lỵ xuất hiện trên bả vai hắn. Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn Lục Huyền một cách hờ hững, trong khi hai tai nhọn của nó uốn cong thành hình trái tim xám trắng, biểu lộ đầy ý nghĩa. Tiểu Linh Miêu, chú ý phụ cận. Nếu phát hiện dấu vết của tà ma, lập tức báo cho ta. Ngao! Đạp Vân Xá Lỵ gầm nhẹ một tiếng với vẻ dẹo dọa, nhưng rõ ràng không để ý lắm. Được, được. Lục Huyền nghe thấy sự đồng ý không ngừng từ nó trong tâm trí. Khi hắn vừa nghĩ đến, một khe hở nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu, và một đồng tử xám trắng từ trong vết nứt chui ra, rồi ngay lập tức biến mất. Trong chốc lát, nó lại xuất hiện trên không trung phía trước, vây quanh Lục Huyền, liên tục di chuyển qua lại. Trong linh điền xuất hiện nhiều ký sinh linh thực ma diễm trùng, không phải sự tự nhiên, chắc chắn là do tu sĩ hoặc yêu ma bày xuống. Ma diễm trùng rất hiếm khi xuất hiện, nếu có tồn tại ở phía sau, chắc chắn sẽ không để chúng tự do hoạt động, nhất định sẽ phải tìm cách thu về những con ma diễm trùng còn lại. Có lẽ, trong tâm trí của Hỏa Vân Tuyển, nguyên tinh hỏa linh bị ảnh hưởng, từ đó biến đổi, thu hút sự chú ý của Hỏa Lân Nhi và chúng ta. Lục Huyền vừa ở trong đường hầm di chuyển nhanh chóng, vừa suy nghĩ trong im lặng. Vậy nên, người đứng sau màn chắc chắn không mạnh lắm, nếu không sao lại sử dụng phương pháp này, tập trung tất cả sức mạnh vào hàng thập hội liền có thể. Hắn nghĩ đến điều này, trong lòng an tâm hơn. Khi sắp tiến vào phạm vi linh điện, hắn kiểm soát cảm xúc, giảm tốc độ. quay đầu nhìn về phía Đạp Vân Xá Lỵ. Linh Miêu Xanh chăm chú nhìn về phía trước linh điền, lắc đầu biểu thị không có gì bất thường. Lục Huyền nhíu mày, vươn tay ra, trên bàn tay một dấu vân không ngừng mở rộng và sâu hơn, nhanh chóng xuất hiện một viên đồng tử xám trắng nhỏ. Trong ánh sáng chiếu rọi từ đồng tử của hư không yểm mục, Lục Huyền thấy được cảnh tượng trước mắt. Trong linh điền rộng lớn, các linh thực được sắp xếp ngay ngắn và trật tự. Nhiều linh thực có những sợi dây đỏ thẫm, kích thước không đều, giống như cảnh tượng trước khi hắn rời đi. Hừm, có vẻ như có chút khác biệt. Lục Huyền điều chỉnh tâm thần, tập trung vào hư không yểm mục, quan sát kỹ lưỡng khu vực chưa được xử lý trong linh điền. Hắn nhận thấy một số linh thực, từng sợi dây đỏ thẫm, kỳ lạ và sống động, chủ động từ cành lá chậm rãi chui ra. Những sợi dây lớn nhỏ không đều này dường như tụ tập lại ở một điểm trong linh điền. Những sợi dây đỏ thẫm này là ma diễm trùng, đang trong trạng thái ký sinh nhưng lại chủ động thức tỉnh. Lục Huyền cảm thấy trong lòng bất an, đứng yên tại chỗ, đồng tử xám trắng hơi chuyển động, chăm chú nhìn về phía nơi ma diễm trùng tụ tập. Tuy nhiên, trong trạng thái trống rỗng, hắn không phát hiện điều gì bất thường. Không đúng. Lục Huyền nhìn vào tầm nhìn được chia sẻ qua hư không yểm mục, cảm giác có điều gì đó không ổn. Cự ly quá xa xôi, trung gian cách vách đá, đông đảo linh thực, không tốt thi triển phá vọng đồng thuật. Lục Huyền đứng tại chỗ, tâm niệm cẩn thận. Hắn từ túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, vô thanh vô tức mở ra, từ bên trong lấy ra một khối bách niên băng phách, bên trong đang phong ấn mấy cái dây nhỏ màu đỏ thẫm. Đó chính là hắn tự hòa hệ linh thực thanh lý đi ra ma diễm trùng. Lúc ấy trong sự hiếu kỳ, sưu tập mấy đầu, muốn mang về tông môn sau nghiên cứu một chút, hoặc là mang cho lão hồ ly thí nghiệm, không ngờ lại lập tức có đất dụng võ. Hắn cẩn thận lấy ra một đầu ma diễm trùng sinh động nhất, rót vào một tia thanh mộc nguyên khí. Ma diễm trùng lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, nhanh chóng thoát khỏi Lục Huyền. Tiến vào linh điền sau, nhưng nhanh chóng hướng về phía còn lại, ma diễm trùng tụ tập và tiến đến, quả thật là như vậy. Lục Huyền cảm thấy tính toán đã thành công một nửa, trong lòng đắc ý nghĩ đến. Trong linh điền, tồn tại một loại ma diễm trùng, chưa được xác định, có thể là một dạng triệu hồi. Nếu như thu hồi ma diễm trùng từ đầu bên kia và thả ra, rất có khả năng sẽ hoàn thành thủ tục vỗ béo, từ đó tìm hiểu thêm thông tin về loại tồn tại này. Trên không trung của linh điền, hư không yểm mục chăm chú quan sát khi ma diễm trùng được thả ra và khi nó hòa vào mảnh hư vô, Lục Huyền tập trung tâm thần vào khu vực hư vô này. Một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Viêm ma trùng mẫu là một loại yêu ma từ vực ngoại, nắm giữ sức mạnh của dị hỏa, có khả năng ẩn nấp cực mạnh và tương đương với tu sĩ kết đan trong thực lực. Viêm ma trùng mẫu có thể sinh ra nhiều dòng dõi trùng nhỏ, hút dinh dưỡng từ các loại linh thực thuộc hỏa hệ. Sau khi trưởng thành, chúng trở lại trùng mẫu để cung cấp chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của nó. Thật đáng thương cho những con trùng nhỏ này, sao mà dinh dưỡng lại thiếu thốn đến vậy? Niêu ma từ vực ngoại và thực lực tương đương tu sĩ kết đan là điều không dễ ứng phó. Tuy rằng có thể xử lý được, nhưng tốt nhất vẫn nên cùng Hỏa Lân Nhi sư huynh tụ tập để đối phó. Lục Huyền thở dài một hơi, hiểu được rằng chỗ kia trong linh điền hư vô tồn tại thông tin sau, hắn trong lòng nhượng bộ ý nghĩ, định thu hồi hư không yểm mục lúc đó. Đột nhiên, cảnh tượng trong tay khiến hắn không khỏi sững sờ. Chỉ gặp, nguyên bản trong linh điền, hướng về một chỗ phương vị tụ tập đông đảo ma diễm. Chúng đột nhiên cùng nhau ngừng lại, đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Màn này ngay lập tức, đánh thức Lục Huyền. Chủ quan. Mặc dù trong quá trình thanh lý ma diễm trùng, chúng chỉ là những sinh vật ký sinh kỳ dị, không có khả năng phản kháng mạnh mẽ, cũng không biểu lộ ý thức chủ quan. Tuy nhiên, điều này không chắc chắn là cũng áp dụng cho viêm ma trùng mẫu trước mặt. Chúng xuất phát từ trùng mẫu, chắc chắn có phương thức giao tiếp đặc biệt. Khi thả ra con ma diễm trùng kia, mặc dù đã giúp ta hiểu thông tin về viêm ma trùng mẫu, nhưng có thể vì vậy mà ta bị phát hiện bởi viêm ma trùng mẫu kia. Lục Huyền cảm thấy hối hận, hắn bị những con ma diễm trùng kia làm tê liệt. Không ngờ rằng có thể bị phát hiện như vậy. Binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, dù trùng mẫu biết ta tồn tại, nhưng nó không biết, ta cũng biết về sự tồn tại của nó. Theo một cách nào đó, quyền chủ động vẫn nằm trong tay ta. Lục Huyền tự nhủ, nét mặt bình thản. Chương 488. Trong lòng hắn suy nghĩ, hai mắt lóe lên ánh sáng mờ ảo, thi triển, phá vọng đồng thuật, để quan sát sự biến hóa của linh lực trong linh điền. Một chiếc kiếm phù lặng lẽ từ ống tay áo trượt xuống tay hắn. Nần nấp trong một góc hẻo lánh, bề ngoài có vẻ không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Dưới tác dụng của đồng thuật, Lục Huyền phát hiện một hình bóng trong suốt, không phát ra âm thanh, nhanh chóng tiến gần đến mình. Khi chỉ còn vài trượng, một cái miệng lớn trong suốt bỗng nhiên mở ra, hung hăng lao về phía cơ thể Lục Huyền. Đúng lúc đó, Viêm Ma Trùng Mẫu đang lén lút tiếp cận, bỗng nhìn thấy một viên đồng tử to lớn màu xám trắng xuất hiện trước mắt. Đồng tử dường như có nguồn gốc từ hư không, khiến không khí xung quanh nổi lên từng đợt sóng. Nhìn thấy đồng tử màu xám trắng, Viêm Ma Trùng Mẫu chợt rơi vào ảo giác, tâm thần mê loạn trong chốc lát, và cơ thể tiềm ẩn cũng theo đó lộ ra. Một con quái trùng dài hơn một trượng, với thân hình đỏ thẫm, trông giống như được cấu thành từ vô số côn trùng dữ tợn. Khi bị huyễn tượng tác động, nó cảm thấy không ổn. Ngay lập tức, một lớp hỏa diễm tối tăm xuất hiện trên thân, âm thầm thiêu đốt, làm cho huyễn tượng tan biến. Khi nó còn chưa kịp phản ứng và định gây bất lợi cho Lục Huyền, nó bất ngờ nhận thấy đối phương cầm trong tay một cái dùi trắng bạc. Cái dùi này được chạm khắc với vô số phù văn huyền bí, bên trong rất thâm sâu, giống như muốn hút đi hồn phách của nó. Cùng lúc đó, dùi trắng bạc lóe sáng, Viêm Ma Trùng Mẫu cảm nhận một vật bén nhọn hung hăng đâm vào trong thức hải của mình, xuyên qua thần hồn. Nó đau đớn phát ra tiếng gầm thét dữ dội, thân thể không ngừng va vào vách đá, khiến hàng loạt cự thạch rơi xuống. Âm thanh lớn hơn chứ? Lục Huyền cười lạnh một tiếng. Thừa thắng xông lên, từ trong miệng thần âm bảo châu, một cột sáng hiện ra từ cổ họng. Một tiếng mãnh liệt dâng trào, tiếng long ngâm vọng lên, tiếng gầm cuồn cuộn chứa đựng uy thế vô tận, hợp lại thành một tuyến, hung hăng đánh vào thần hồn thảm tao của Viêm Ma Trùng Mẫu trên thân. Hắn thường xuyên tiến đến Thiên Long Hồ để giao long nhóm kiểm tra, trong hang động cũng có một đầu tứ phẩm ly hỏa giao. Đã sớm ghi chép tiếng long ngâm trong thần âm bảo châu, giờ phút này cho Viêm Ma Trùng Mẫu bị đột kích. Luân phiên bị thứ thần chùy cùng thần âm bảo châu đánh lén. Viêm Ma Trùng Mẫu thoi thóp, trong lòng thoái ý, thân thể không ngừng phân tán, vô số côn trùng bay về bốn phương tám hướng. Lục Huyền tung ra kiếm phủ, một vòng liệt nhật xuất hiện tại nham động trên không, co vào phồng lên, trong nháy mắt vô số tia sáng tràn ra, vô cùng vô tận, lít nhà lít nhít. Mỗi tia sáng chính là đại nhật kiếm khí hoàng sở, kích xạ không ngớt, đánh hết côn trùng thành vô số đoạn nhỏ bé toái thi. Những con trùng nhỏ bé rơi xuống như mưa to, trải thành một tầng dày trên mặt đất. Lãng phí một cái tứ phẩm kiếm phủ. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng, chỉ có hơn 10 cái tứ phẩm kiếm phủ, hy vọng bí cảnh tàn khuyết, bên trong, dưỡng kiếm hồ lô, có thể giúp mở rộng tồn kho của ta. Dù có tâm muốn giữ gìn cẩn thận, ngũ phẩm hư không yểm mộc huyễn thuật đã khiến Viêm Ma Trùng Mẫu bị trói buộc trong một khoảnh khắc, làm lộ nguyên hình của nó. Thứ thần chùy nhân cơ hội đánh lén, trọng thương thần hồn của nó. Thần âm bảo châu theo sát ngay sau đó, một bước làm cho Viêm Ma Trùng Mẫu trở thành tàn huyết. Cuối cùng, tứ phẩm đại nhật kiếm phù thu tràng, hoàn toàn giải quyết Viêm Ma Trùng Mẫu, triệt để loại bỏ mọi nguy cơ. Hắn xuất phát từ sự cẩn thận, ngay từ đầu đã ra tay bằng sát chiêu, cho đến khi Viêm Ma Trùng Mẫu bị tiêu diệt, không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Một con yêu ma vực ngoại có thực lực kết đan, chỉ cần Lục Huyền xử lý như vậy, đã dễ dàng như trở bàn tay. Nhiều bảo vật đúng là có thể khiến mình làm gì thì làm. Lục Huyền cảm thán trong lòng, nếu là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, đừng nói đến việc giải quyết Viêm Ma Trùng Mẫu, ngay cả việc phát hiện bóng dáng của nó có lẽ cũng không kịp, mà còn có thể bị nó nuốt vào một cách không hay biết. Lục sư đệ, Lục sư đệ. Một cơn lửa hồng rực như thiêng liêng xông vào trong linh điện. Hỏa Lân Nhi thân hình hiện ra, trên khuôn mặt có vẻ vội vã. Linh thức đảo qua, nhìn thấy trên vách đá từng dấu vết kiếm khí, cùng trên mặt đất phủ một tầng trùng thi lúc, không kìm được sự sững sờ. Lục sư đệ, anh không có việc gì, được rồi. Anh lúc đầu hỏi thăm ngữ khí một chút biến thành trần thuật. Đa tạ hỏa sư huynh quan tâm. Lục Huyền cảm kích nói. Rất nhanh, Chu Văn Ninh cùng Từ Vĩnh hai người cũng đều vội vã chạy đến, nhìn thấy Lục Huyền bình an vô sự, lúc này mới yên lòng. Hỏa sư huynh, cái vụ dị hóa nguyên tinh hỏa linh đã giải quyết chưa? Lục Huyền lên tiếng hỏi. Chỉ là một đầu tứ phẩm yêu linh, mặc dù sau khi dị hóa thì sức mạnh tăng cường không ít, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Hỏa Lân Nhi trên khuôn mặt hiện ra một tia ngạo nghị. Đúng vậy, Lục sư đệ, sao anh đột ngột chạy đến linh điện ở đây? Dưới mặt đất, những trùng thi này lại là chuyện gì xảy ra? Khi đối phó với nguyên tinh hỏa linh, ta đột nhiên nghĩ có thể có một kế hoạch để lợi dụng tình hình, thu thập ma diễm trùng ký sinh trong linh điện. Thế nhưng, không ngờ lại bị một con quái trùng tấn công bất ngờ, phải tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được nó. Lục Huyền nói, nửa thật nửa đùa. Lục sư đệ có biết con quái trùng đó xuất xứ từ đâu không? Có thể chính nó đã khiến nguyên tinh hỏa linh phát sinh dị biến. Xin lỗi, sư đệ không biết rõ nguồn gốc của quái trùng đó. Lục Huyền lắc đầu. Viêm ma trùng mẫu chính là một loại phụ thuộc của vực ngoại viêm ma, thực lực rất mạnh, nói ra chỉ làm bản thân thêm phiền phức. Tuy nhiên, hắn cũng có chút cảnh giác, vì một con phụ thuộc có thực lực gần kết đan, chứng tỏ viêm ma thực sự mạnh mẽ. Hỏa Lân Nhi nghe vậy, gật đầu. Nhìn vào thi thể này, rõ ràng yêu trùng có thực lực không tầm thường. Lục sư đệ có thể giải quyết được nó, cũng coi như là không tồi. May mắn, may mắn. Lục Huyền vội vã nói. Sư huynh hiểu rõ ta nên nóng lòng nuôi chút hoa hoa thảo thảo, không giỏi đấu pháp, chỉ mới học được mấy môn kiếm quyết, nhưng cũng chỉ là nhập môn trình độ. Vì vậy, để tránh tình huống tương tự xảy ra, không thể không tiêu hết không ít thân gia, mua được một cái tứ phẩm kiếm phủ, lúc này mới đem quái trùng nhất cử giải quyết. Thì ra là như vậy. Hỏa Lân Nhi giờ mới hiểu được trên vách đá đông đảo có sâu vết kiếm lai lịch. Hỏa sư huynh vẫn luôn xem trước một chút trong linh điền linh thực đi, quái trùng kia vì nhanh chóng đem ma diễm trùng thu về, có lẽ sẽ không để ý có hay không tổn hại đến linh thực. Lục Huyền lên tiếng nhắc nhở. Đám người phân tán ra, xem xét linh điền, hỏa hệ đông đảo linh thực. May mà Lục Huyền tới kịp thời, mặc dù có không ít linh thực tại ma diễm trùng thoát ly quá trình bên trong nhận tổn hại, nhưng số lượng không nhiều, có thể nói là kịp thời ngừng hao. Lục sư đệ, lần này may mắn ngươi phát hiện kịp thời, nếu không trong linh điền những linh thực này tổn thất lớn lắm. Hỏa Lân Nhi vẫn còn sợ hãi nói. Trên mặt Hỏa Chậm càng hiện rõ sự sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc cả một tộc có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thân thể hắn không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Lục Huyền tràn đầy sự cảm kích. Hỏa sư huynh, đây là việc sư đệ nên làm thôi. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Chương 489. Hắn nhìn thấy sầu mi khổ kiếm của người tộc Hỏa Vân Động, trong lòng nghĩ về việc vừa động, nhớ đến Hỏa Lân Nhi thường hay chiếu cố mình. Hắn nói. Tộc trưởng Hỏa, chờ thanh lý mất linh điền bị ký sinh linh thực sau, ta sẽ đi xem xét những linh thực này bị hao tổn, có thể khôi phục một chút sinh lực, hồi phục một chút tổn thất. Trong cơ thể hắn chứa đựng nguồn gốc từ thanh huyền lộc, bản nguyên linh lực, thanh mộc nguyên khí. Thanh mộc nguyên khí là một loại thảo mộc linh linh lực đặc biệt, không chỉ thúc đẩy sự phát triển của linh thực, mà còn có tác dụng chữa lành mạnh mẽ, rất thích hợp để điều trị linh thực bị hao tổn. Đa tạ đạo hữu Lục, đạo hữu đã có ân tình với người tộc Hỏa Vân Động, cả đời hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Hỏa Chậm cảm xúc sâu sắc, dẫn dắt các tu sĩ còn lại của Hỏa Vân Động cúi đầu thật sâu, biểu hiện sự cảm kích. Lục sư đệ, lần này thật sự là vất vả với ngươi. Cho Lân Nhi cũng rất xúc động, biểu hiện sự cảm kích đối với Lục Huyền. Lần này, khi Lục Huyền đến, có thể nói là đã giúp hắn một cách lớn lao. Phát hiện nguồn gốc của ma diễm trùng và tiêu diệt chúng trong số 3 người đã hỗ trợ nhiều nhất, người đầu tiên phát hiện và xử lý ma diễm trùng không ai khác là hắn, thay Hỏa Vân Động giải quyết quái trùng. Ngay cả những linh thực bị ảnh hưởng, hắn cũng chủ động cứu giúp và khôi phục một phần tổn thất. Đối với toàn bộ Hỏa Vân Động, hành động của hắn quả là ân huệ lớn lao. Sau khi các tu sĩ Hỏa Vân Động dọn dẹp xong xác trùng linh điền, Lục Huyền và hai người khác không nghỉ ngơi mà tiếp tục thanh trừ ma diễm trùng còn sót lại trong linh thực. Khi mọi thứ đã được làm sạch và kiểm tra kỹ lưỡng, Lục Huyền tiếp tục chữa trị cho linh thực bị tổn thất. Sau 3 ngày làm việc vất vả, họ mới trở về đội ngũ với thân thể mệt mỏi. Ba vị thượng tông đạo hữu, sự việc ma diễm trùng xâm nhập linh thực Hỏa Vân Động lần này hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của ba vị. Hỏa Vân Động xin gửi đến ba vị một món quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn. Xin hãy nhận lấy. Trước khi rời đi, Hỏa Chậm cùng với một nhóm tu sĩ Hỏa Vân Động đã tiễn biệt Lục Huyền và các đồng đội. Ba tên tu sĩ mỗi người cầm một hộp quà tinh mỹ đưa đến trước mặt ba người Lục Huyền. Hộp của Lục Huyền có kích thước rõ ràng lớn hơn một chút. Từ sư đệ Chu sư muội, trong hộp có một ít lưu vân tương và thịt yêu thú đặc sản từ Hỏa Vân Động, cũng như linh thực. Mong các bạn giữ làm kỷ niệm. Còn đối với Lục sư đệ, lần này mọi người đều chứng kiến sự hy sinh của ngươi. Để cứu lấy linh thực Hỏa Vân Động, ngươi đã không tiếc vận dụng tất cả sức lực để có được tứ phẩm kiếm phủ. Vì vậy, quà tặng cho ngươi cũng là nhiều nhất. 10 bình lưu vân tương, đủ để sư đệ uống trong một thời gian dài. Thêm vào đó, xét thấy sư đệ là linh thực sư, trong hộp còn có một túi trữ vật, chứa khoảng nửa mẫu viêm thổ. Sư đệ có thể dùng nó để bồi dưỡng các linh thực hỏa hệ tương ứng. En viêm thổ được lấy từ khu vực tinh hoa nhất của Hỏa Vân Động, có hỏa linh khí nồng đậm. Dù sau khi rời khỏi đây, nó vẫn sẽ tiếp tục tỏa ra khí tức hỏa linh đủ để sư đệ sử dụng trong nhiều năm tới. Để không khiến sư đệ phải lo lắng về việc viêm thổ, Hỏa Chậm tộc trưởng đã cố ý chuẩn bị cho sư đệ một xích diễm hồ lô linh chủng, có thể trực tiếp vun trồng trong viêm thổ. Linh chủng này là tứ phẩm, hỏa vân động không có phương pháp nhân giống he, chỉ có thể thu hoạch được một hai cái trong bí cảnh đặc thù, vì vậy số lượng rất hạn chế. Chòa Lân Nhi nói với Lục Huyền. Từ Vĩnh và Chu Vân Ninh nghe vậy, mặt ngoài không bộc lộ cảm xúc. Dù sao, từ khi vào hỏa vân động, mọi hành động của Lục Huyền đều được mọi người chú ý, vì thế không có ai ý kiến gì. Đa tạ hỏa sư huynh, hỏa tộc trưởng thật hậu hĩnh, Lục Huyền cảm kích nói. Không chỉ có vậy. Hỏa Lân Nhi mỉm cười, lấy ra một khối hỏa hồng tinh thạch từ túi chữ vật. Tinh thạch lồi lõm, bên trong có những sợi tơ đỏ hồng giống như hệ thống mạch máu, với dòng nham thạch lấp lánh chảy trong các sợi tơ. Sau khi nguyên tinh hỏa linh chết, chúng ta đã lấy toàn bộ tinh hoa của nó để luyện chế thành nguyên tinh hỏa tinh, ở cấp độ tiếp cận ngũ phẩm. Bên trong có một lượng lớn nguyên tinh hỏa, có thể được sử dụng để hỗ trợ việc tu luyện công pháp hệ hỏa, thông thần và trao cho các đệ tử của lục sư. Làm sao có thể? Lục Huyền không ngờ rằng, ngoài việc nhận một số lễ vật lớn như vậy, Hỏa Lân Nhi còn tặng cho mình một khối nguyên tinh hỏa tinh quý giá như vậy. Đây là điều mà các đệ tử của lục sư nên có. Lần này nếu không có ngươi ở đây, cơ nghiệp của Hỏa Vân Động trong trăm năm có lẽ sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Trong linh trang, các linh thực hỏa liên quan đến Hỏa Vân Động chiếm hơn một nửa gia tài. Nếu không giải quyết được vấn đề bệnh tật sâu, đối với những người thuộc tộc của ta, có thể coi như là một đe dọa diệt vong. Hỏa Lân Nhi nói một cách chân thành và nhiệt tình. Vậy thì ta sẽ không lỡ hẹn. Lục Huyền nghe vậy, không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy viên tinh thạch hỏa hồng. Bốn người trong đám tu sĩ của Hỏa Vân Động không biết phải làm gì, nhảy lên phi hành pháp khí Thanh Linh Chu của Hỏa Lân Nhi. Trên không trung, Thanh Linh Chu nhanh chóng di chuyển qua lại trong bạch ngọc. Hỏa sư huynh, lần này chúng ta đã vất vả ra ngoài tông môn một chuyến, hay là chúng ta chậm lại một chút, vừa trên đường trở về vừa khám phá phong thổ dọc đường? Từ Vĩnh đề xuất. Phía trước vài trăm dặm có một tòa tán tu phường thị, nghe nói bên trong có không ít đồ cổ quái mới lạ. Từ Vĩnh tiếp tục. Ta không có ý kiến gì. Lục sư đệ nghĩ sao? Hỏa Lân Nhi lập tức đồng ý và nhìn về phía Lục Huyền, chờ đợi ý kiến của hắn. Thật tiếc, trong tông môn còn một số việc cần xử lý, nên ta không có thời gian đi cùng các vị sư huynh, sư tỷ thư giãn. Hay là chúng ta mỗi người đi một ngả, ta sẽ trở về trước tông môn. Lục Huyền nói với vẻ áy náy. Viêm ma trùng mẫu gần đây đã xuất hiện, và các sự tích mới được nghe khiến hắn cảm thấy có sự chuyển biến lớn trong tu hành giới, làm cho hắn muốn trở về tông môn để an tâm hơn. Vậy ta sẽ cùng lục sư đệ về tông môn trước. Hỏa Lân Nhi ngay lập tức đồng ý với kế hoạch này. Chu Vân Ninh và Từ Vĩnh cũng không miễn cưỡng, cả hai đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, xuất thân từ đại tông môn và thực lực thuộc hàng đầu trong số các tu sĩ cùng cảnh giới, nên không cần lo lắng về an nguy của bản thân. Hai người quyết định tách ra khỏi Lục Huyền và Hỏa Lân Nhi. Từ sư huynh, Chu sư tỷ, hãy luôn cẩn thận. Lục Huyền đứng trên Thanh Linh Chu, đề nghị trước khi chia tay. Ha ha ha, lục sư đệ, ngươi quá cẩn thận rồi. Trong giới tu hành, thứ có thể uy hiếp chúng ta không nhiều đâu. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Từ Vĩnh cười lớn nói. Sau khi hai người rời khỏi Thanh Linh Chu, Lục Huyền và Hỏa Lân Nhi tiếp tục nhanh chóng trở về tông môn. Lục sư đệ, ngươi có việc gấp không? Nếu cần, ta có thể tăng tốc một chút. Hỏa Lân Nhi hỏi. Có việc cần giải quyết ở kiếm đường, càng nhanh càng tốt. Lục Huyền trầm giọng nói, lòng đã không thể chờ đợi để trở về tông môn. Tốt, hãy đứng vững. Hỏa Lân Nhi nói, hỏa hồng linh quang bùng phát xung quanh nàng. Thanh Linh Chu tăng tốc thêm 3 phần, nhanh như điện chớp, hướng về Thiên Kiếm Tông. Và cuối cùng, họ cũng về đến tông môn. Đứng trên Thanh Linh Chu, Lục Huyền quan sát phía dưới. Khi nhìn thấy thạch kiếm to lớn trên quảng trường kiếm môn trấn, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Hỏa Lân Nhi ở bên cạnh, hắn quyết định không đi qua tiểu viện âm phủ, đành chờ lần sau tìm cơ hội đến thăm. Chương 490 xuyên qua hộ tông đại trận, hai người tiến vào sơn môn. Cảm nhận linh khí nồng đậm và tinh thuần trong tông môn, Lục Huyền cảm thấy toàn thân thư thái, không kìm được hít sâu một hơi. Linh khí trong tông môn thật thơm ngọt. Về đến nơi quen thuộc và an toàn, Lục Huyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm khái nói. Lục sư đệ, chuyến đi Hỏa Vân Động lần này, nhờ có ngươi giúp giải quyết rất nhiều vấn đề cho tộc nhân. Sư huynh vô cùng cảm kích. Nếu sau này có việc gì cần đến ta, cứ việc tìm sư huynh. Chòa Lân Nhi nói với giọng chân thành. Hỏa sư huynh quá khách khí rồi. Đồng môn giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên. Hơn nữa, trước đây sư huynh đã chiếu cố ta rất nhiều, đây cũng là việc sư đệ nên làm. Lục Huyền cười đáp. Hai người từ biệt nhau như vậy. Nửa khắc sau, Lục Huyền về đến động phủ. Nhìn thấy lưu quang phù trận quen thuộc bên ngoài động phủ, hắn mỉm cười. Khi vào sơn phong, Lục Huyền cảm nhận được đông đảo linh thú vội vã chạy tới. Chim béo đầu rồi, lại lén lút ra ngoài hẹn hò với lông xanh rồi á. Lục Huyền dùng linh thức giả soát khắp ngọn núi nhưng không thấy bóng dáng chim béo. Ngay lập tức, hắn hiểu rằng nó lại ra ngoài để pha trò. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười và quyết định khi nó trở về sẽ dùng thanh vi ngọc tỏa nhốt nó vài ngày để cấm đoán. Hắn lấy đạp vân xá lỵ và yêu quỷ đằng từ trong thao trùng nang ra, rồi nhanh chóng tiến vào linh điền. Tại đây, hắn lấy ra một hộp ngọc tinh mỹ, món quà tặng từ Hỏa Vân Động, trước khi chia tay. Trong hộp ngọc có một túi chữ vật đề dài, bên trong chứa 10 bình lưu vân tương và nửa mẫu viêm thổ. Hắn chọn một khu vực trong linh điền và giải viêm thổ đều đặn lên lớp linh nhưỡng ngoài cùng. Sau khi trải xong, lớp linh nhưỡng đỏ nhạt nổi bật rõ rệt, tạo thành sự khác biệt rõ ràng với khu vực xung quanh. Thỉnh thoảng, một chút khói nhàn nhạt bốc lên, khiến không khí trong linh điền có vẻ khô nóng. Đáng tiếc là diện tích viêm thổ không đủ, nếu không, hắn có thể cấy ghép liệt diễm quả vào đây. Với lượng viêm thổ có hạn, hắn dự định sẽ dùng nó để trồng các loại hỏa hệ linh thực phẩm cấp cao trong tương lai. May mắn là hắn đã có sẵn một giống cây thích hợp trong tay. Hắn lấy ra một hộp ngọc màu đỏ, nhẹ nhàng phá vỡ cấm chế đơn giản bên ngoài, ánh mắt lập tức bị linh chủng bên trong thu hút. Linh chủng có màu kim sắc với những đường vân hỏa hồng nhạt bên ngoài, giống như từng đóa lửa sống động. Đó chính là tứ phẩm xích diễm hồ lô được tặng từ Hỏa Vân Động. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, nhẹ nhàng trồng xích diễm hồ lô vào trong viêm thổ. Tâm trí hắn tập trung vào linh chủng và ngay lập tức một ý niệm hiện ra trong đầu. Xích diễm hồ lô, tứ phẩm linh thực, trong quá trình trưởng thành sẽ tự động hấp thu linh lực, hỏa hệ từ môi trường xung quanh cần phải trồng trong hỏa hệ linh nhưỡng và được tẩm bổ bằng hỏa linh khí tức. Khi hồ lô chín, nó sẽ sản sinh ra một sợi tứ phẩm xích linh diễm, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện hỏa hệ công pháp thần thông hoặc để đối kháng. Ngươi đang đùa với lửa đấy, biết không? Hỏa Vân Động cũng như một tri kỷ, không chỉ tặng xích diễm hồ lô mà còn cho thêm một ít viêm thổ. Vì vậy, không cần lo lắng về tình trạng sinh trưởng của xích diễm hồ lô, Huyền cảm khái nói. Hồ lô lại là hỏa thuộc tính, không biết có cơ hội nào để thu thập thêm các loại khác không? Hắn có một tình cảm đặc biệt với hồ lô, trước đây đã bồi dưỡng nhiều dưỡng kiếm hồ lô, và lần này gặp phải xích diễm hồ lô, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc đặc biệt. Sau khi gieo xích diễm hồ lô linh chủng, hắn tùy tiện thi triển một đạo hỏa hệ thuật pháp hạng thấp. Lộng diễm quyết tinh diệu khống chế, từng sợi hỏa diễm biến thành tơ nhỏ, chảy vào kim sắc linh chủng bên trong. Linh thức cảm nhận bên trong, thấy linh chủng với các vân đỏ nhạt nhẹ nhàng dao động, dường như trong nháy mắt sáng lên một chút. Sau khi cẩn thận bồi dưỡng, Lục Huyền đi tuần tra linh điền, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng các loại linh thực trong đó. Mấy ngày không gặp, linh thực trong linh điền sinh trưởng khá tốt. Thủy huynh thảo và ngọc lộ quả mới gieo xuống đã mọc chồi non, một cái màu lam nhạt mảnh mai, một cái thanh khí quanh quẩn, cả hai đều tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Lục Huyền bị sức sống tràn đầy này lôi cuốn, không khỏi mỉm cười, còn lại linh thực cũng đều sinh trưởng không tệ, để Lục Huyền yên tâm không ít. Khi về đến tiểu viện, hắn lấy ra hai bình lưu vân tương, tâm niệm vừa động, triệu hoán chúng linh thú trong động phủ tới, sau đó lấy ra mê tiên đảo, băng hỏa hai linh quả, đều phân tốt. Lần này ra ngoài, cho các người mang linh tương mới, hãy thử nếm. Chúng linh thú không kịp chờ đợi uống vào, đánh giá lưu vân tương đều rất tốt, đặc biệt là hỏa trúc ly hỏa giao. Sau khi uống xong lưu vân tương, toàn thân họ toát ra từng sợi hỏa diễm, trong miệng phát ra tiếng gầm sung sướng. Đúng là một trải nghiệm vô cùng sảng khoái. Lục Huyền nhàn nhã nằm trên chiếc ghế gỗ, uống lưu vân tương nhỏ nhắn, cảm nhận được cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, lòng hài lòng tràn đầy. Chưa đến lúc hết tâm tình, hắn tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn về tiểu viện đại môn. Chim béo đang buông thõng một đôi cánh rộng lớn màu xanh nhạt, rón rén đi đến. Nhìn thấy Lục Huyền nhìn sang, chim béo nhún nhảy hai lần, nhẹ nhàng run run bụng, đến gần và cọ lấy cánh tay của hắn. Liệu có nhớ trở về không? Lục Huyền bị chim béo nũng nịu một hồi, tâm trạng khá hơn một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi lấy ra một chén lưu vân tương, ném cho chim béo phong chuẩn. Một sợi gió xanh đen cuốn lên lưu vân tương, biến thành dòng nước, bay vào miệng chim béo. Chim béo nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị mỹ diệu của lưu vân tương. Sau khi chỉnh đốn động phủ trong hai ngày, Lục Huyền đến trận đường của tông môn, tiêu tốn không ít linh thạch để kích hoạt đại trận truyền tống vào bí cảnh tàn khuyết. Hắn bước vào bí cảnh, linh thức quét qua, thân hình biến thành một đạo lưu quang, thang tiến về khu vực gieo trồng linh thực. Mấy hơi thở sau, Lục Huyền nhìn thấy những linh thực trước mắt, lòng vui vẻ. Các cây trồng trước đó trong bí cảnh, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và nhị phẩm liệt diễm quả, băng la quả, đã hoàn toàn trưởng thành. 13 cây dưỡng kiếm hồ lô, dây leo quấn quýt vào nhau, mỗi cây đều kết quả 4 hoặc 5 quả hồ lô xanh biếc. Các hồ lô nhẹ nhàng lắc lư, bên trong khí kiếm khuấy động, khiến âm thanh kiếm khí vút lên không ngừng. Dưới dây leo, một đống lớn đã bị ép khô hàng cũ để trích xuất linh chủng từ dưỡng kiếm hồ lô, toàn bộ biến thành phế liệu. Khi linh thức đảo qua, tổng cộng có 57 cái dưỡng kiếm hồ lô. Lục Huyền quyết định giữ lại 10 cái để ngưng kết dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, còn lại thì ngắt lấy hết. 47 cái dưỡng kiếm hồ lô được bỏ vào túi, phẩm chất của hồ lô không tệ. Linh khí trong bí cảnh tàn khuyết so với nội tông càng cao hơn, có hơn 10 cái phẩm chất rất tốt. Hơn 40 chùm sáng màu trắng hiện ra, thật là một thu hoạch lớn. Lục Huyền cảm nhận một tiếng, nhẹ nhàng đụng vào tất cả chùm sáng. Từng chùm sáng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ ngưng kết thành trắng nhạt tiểu kiếm, chui vào thể nội của Lục Huyền. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu hoạch được tứ phẩm kiếm phủ, khiếu hải kiếm phủ. Mỗi lần thu hoạch, hình thái khác nhau của kiếm phủ lặng yên xuất hiện trước mặt Lục Huyền, khiến xung quanh anh tràn ngập vô số đông đảo kiếm phủ, bộc lộ ra nhỏ bé kiếm khí. Giao thì hỏa lực bao trùm, với nhiều tứ phẩm kiếm phủ như vậy, ngay cả kết đan tu sĩ cũng phải cẩn thận tránh né mũi nhọn. Chương 491. 47 tứ phẩm kiếm phủ, trong đó có 11 khiếu hải kiếm phủ, 12 tinh vẫn kiếm phủ, 9 long tượng kiếm phủ và đại nhật kiếm phủ, nhiều nhất tới 15 cái. Lục Huyền trong tay số lượng kiếm phủ lập tức tăng gấp nhiều lần, đạt hơn 60 cái. Một tứ phẩm kiếm phủ có thể trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Với 60 cái, dù kết đan tu sĩ cũng phải cân nhắc trước khi đối mặt. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rõ rệt. Khác với đồng môn, những người chỉ có thể mơ ước có được tứ phẩm kiếm phủ, trong tay hắn lại có số lượng lớn như vậy, nên không ngạc nhiên khi thấy số lượng của hắn tăng nhanh chóng. Hắn còn có 10 cái dưỡng kiếm hồ lô để dùng cho việc ngưng kết linh chủng. Lục Huyền dựa theo phương pháp kết giống đã thuộc lào, cẩn thận rót linh lực theo lộ tuyến đặc thù vào trong hồ lô. Linh thức của hắn cảm nhận được bên trong hồ lô, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hắn kiên nhẫn dẫn dắt kiếm khí trong hồ lô, hòa quyện với sinh cơ của hồ lô, từ từ dung hợp cả hai lại với nhau. Quá trình dung hợp rất phức tạp, nhưng may mắn là hắn có thể cảm nhận trạng thái của linh thức bất cứ lúc nào. Thêm vào việc linh thức của hắn đã được nâng cao nhờ tu luyện thần diễn kinh, mạnh hơn hầu hết các trúc cơ tu sĩ, vì vậy mới thành công trong việc dung hợp. Một viên điểm sáng nhỏ xíu xuất hiện bên trong hồ lô, phát ra ánh sáng xanh nhạt. Xung quanh điểm sáng là vô số kiếm khí nhỏ bé vây quanh, thỉnh thoảng có một hai đạo không tiếng động hòa vào trong đó. Một bước khó khăn nhất đã được giải quyết, tiếp theo là việc phải làm cho điểm sáng phát triển thành linh chủng của dưỡng kiếm hồ lô. Nếu không cẩn thận, công sức sẽ bị lãng phí. Có vẻ như trong thời gian tới, hắn cần phải thường xuyên đến bí cảnh. Lục Huyền thu hồi linh thức, suy nghĩ một chút. Hắn tiếp tục làm theo quy trình, sơ bộ hình thành linh chủng ở 9 cái dưỡng kiếm hồ lô còn lại. Sau đó, đối với nhị phẩm liệt diễm quả và băng la quả, vì mỗi loại chỉ có 5 cây, số lượng linh quả có hạn, hắn không hái một cái nào mà toàn bộ dùng để ngưng kết linh chủng. Đáng tiếc là, dù đã tiết kiệm được rất nhiều linh thạch và kiếm ấn, nhưng vẫn không nhận được ánh sáng thưởng. Bất quá, một chút hy sinh cũng là vì lợi ích lớn hơn ở tương lai, khi mà có thể nhận được bộ phận linh thực tam phẩm từ việc hy sinh. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ, nếu đó là tứ phẩm linh thực, hắn không thể tự ý nhận ngay lập tức. Hắn đến một ngọn núi nhỏ rực sáng trước mắt, rút ra nguyên tinh hỏa tinh và biến bàn tay thành ánh xanh ngọc, sau đó siết chặt. Những sợi lửa hồng rực như những con rắn lửa bắn ra từ trong tinh thạch đang bay loạn xạ giữa không trung. Phượng hoàng mộc cháy đen ngấm trong lửa rực, cảm nhận được sự mạnh mẽ của nguyên tinh hỏa, vị trí trung gian ám kim sáng lên yên bình. Tiếng hót thanh thoát vang lên. Một cặp phượng hoàng ám kim bay ra, biến thành ánh sáng chói lọi, trực tiếp nuốt chửng một đầu hình thành từ nguyên tinh hỏa, mấy lần liền không để lại mảnh nào. Phượng hoàng mộc của lục phẩm từ trước đã sinh ra hồng liên diễm, cùng với mảnh này trên ngọn núi nhỏ đang cháy, hiện đang tiến gần hơn tới ngũ phẩm nguyên tinh hỏa, dường như trong tương lai không cần lo lắng về việc nó phát triển. Nhìn thấy điều này, Lục Huyền lẩm bẩm trong lòng. Hắn chăm sóc một chút phượng hoàng mộc, rồi dần dần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của linh thực còn lại trong bí cảnh. Ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà đã mọc ra những phiến lá non mịn như ngọc. Khi lại gần, thanh khí tỏa ra khiến Lục Huyền cảm thấy tâm hồn thanh thản. Kim Cương Bồ Đề, sau khi được tẩm bổ bằng Phục Ma Quyết, Phật môn sẽ ngưỡng tốt hơn rất nhiều so với trước, với Kim Cương huyễn ảnh lúc ẩn lúc hiện, tạo ra vẻ nghiêm nghị, như thể đang trừng mắt hàng yêu. Tâm viên quả, gieo xuống chưa lâu, vẫn chưa mọc rễ nảy mầm do phẩm giai tương đối cao, nhưng Lục Huyền dự đoán sẽ không mất nhiều thời gian nữa. Nuôi dưỡng trong U Tuyền Linh Lâm, Long Hải Thảo nhận được dinh dưỡng tối ưu, sinh cơ thịnh vượng đến mức tối đa, giống như những con rồng nhỏ, dài mảnh đang lượn lờ trong dòng suối yên tĩnh, rất sống động. Còn Thất Tình Đậu, Địa Hoàng Táo và Lạc Lôi Mộc cũng đều sinh trưởng khả quan. Lạc Lôi Mộc, được tầm bổ bằng sắt lôi thạch, đã phát triển đến giai đoạn thành thục, với lôi điện quang mang hiện ra và cây gỗ chứa đựng lôi đình chi lực. Phẩm cấp cao linh thực toàn ở trong bí cảnh tàn khuyết, không biết ngũ phẩm linh thực có thể mở ra điều gì chùm sáng ban thưởng. Cho đến nay, vẫn chưa có ngũ phẩm linh thực thành thục, Lục Huyền do đó rất mong chờ. Sau khi nuôi dưỡng một lúc linh thực, ngưng kết linh chủng, Lục Huyền trở về trong động phủ. Hơn 40 dưỡng kiếm hồ lô, số lượng quả thực quá nhiều, nhất định phải xử lý một chút. Lục Huyền tung một cái dưỡng kiếm hồ lô xanh biếc, dẫn tới hồ lô kiếm khí trong nháy mắt bạo động, có thể bắn ra tùy thời. Tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô đối với hắn không có giá trị lớn, nhưng đối với nội môn đệ tử thì không giống nhau, ít nhất đối với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, dưỡng kiếm hồ lô không khác gì một kiện cường lực tam phẩm pháp khí. Tặng một chút, bán một chút, lưu lại hai cái làm kỷ niệm. Dưỡng kiếm hồ lô xoáy như vậy linh thực, đạt được phương pháp kết giống, chờ ngưng kết ra hạt giống nhiều, ngược lại có thể thử nghiệm dẫn dụ cải tiến một chút. Ý tưởng đột phát trong lòng Lục Huyền, âm thầm ghi lại. Bất quá trước khi xử lý những việc còn lại, hắn còn một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết. Hắn lấy ra tứ phẩm kiếm thiên kiêu, một loại kiếm thảo có hình dạng quái dị, với cành lá như những thanh kiếm loạn xạ bộc phát. Từng tia kiếm ý ngưng tụ thành những kiêu điểu, đứng lặng lẽ, nửa dưới của chúng hòa vào cành, dài nhỏ giống như lưỡi kiếm, phong mang thu lại. Hắn cần phải đến kiếm đường để giao gốc tứ phẩm kiếm thiên kiêu cho Thẩm Diệp sư huynh, và đồng thời xem có thể tìm thấy một số linh chủng kiếm thảo mới. Vì kiếm thảo rất quý hiếm và mở ra chùm sáng ban thưởng đều cực kỳ giá trị, cộng thêm việc Lục Huyền đã có danh tiếng lớn tại kiếm đường, nên việc tìm kiếm linh chủng kiếm thảo sẽ dễ dàng hơn. Hắn gọi chim béo đến, điều khiển nó nhanh chóng bay về hướng kiếm đường. Khi vừa đến quảng trường đá xanh trước đại điện kiếm đường, một đệ tử kiếm đường đã sớm ra đón, đưa Phong Chuẩn đến một chỗ thích hợp và bố trí chú đáo. Vất vả cho sư đệ. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Không vất vả đâu, Lục sư huynh, đó là nhiệm vụ của ta. Tên kia với trọng trách gánh vác trường kiếm, tướng mạo đoan chính của kiếm đường đệ tử nhanh chóng phát biểu. Lục Huyền tiến tới cửa đại điện, nhìn qua thấy đám kiếm tu đông đảo, khép miệng lại với nụ cười nhẹ. Kiếm đường, các người là những thiên tài kiếm đạo đã trở về. Nội tâm hắn tràn đầy niềm tin, sức mạnh trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Hằng ngày, vì sở hữu năng lực linh thực mạnh mẽ, hắn đã nuôi dưỡng kiếm thảo trở thành số một trong số đệ tử của kiếm đường, khiến cho Thẩm Diệp và đồng bọn hiểu lầm rằng Lục Huyền chính là thiên tài kiếm đạo. Dù sao, việc thành thạo kiếm đạo là bước tiền quan trọng để nuôi dưỡng kiếm thảo. Có lẽ Lục Huyền tự nhận ra điều này, anh có thể nuôi dưỡng kiếm thảo, nhưng quan trọng hơn là phải dựa vào việc giữ gìn trạng thái linh thực cẩn thận, cùng với việc học hỏi kinh nghiệm kiếm ý từ mọi nguồn. Tư cách kiếm đạo của anh cũng khá bình thường, phải dành ra nhiều lần thời gian và nỗ lực hơn so với người bình thường mới có thể nuôi dưỡng được một kiếm thảo cao cấp. Nhưng hiện tại, với việc sở hữu thông minh kiếm tâm, một bảo vật quý giá, anh coi mình như một thiên tài thực sự trong lĩnh vực kiếm đạo. Chương 492. Sau khi sở hữu ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm, Lục Huyền nhận thấy thiên phú kiếm đạo của mình tăng lên rõ rệt. Những vấn đề trước đây mà hắn phải tốn nhiều tâm sức mới có thể lý giải, giờ đây lại trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Vì vậy, hắn tiến triển rất nhanh trong việc học Khổng Tước Kiếm Trận và Thanh Liên Kiếm Kinh, không còn cần phải cẩn thận từng chút một như trước nữa. Hắn liên tục bồi dưỡng kiếm thảo một cách hiệu quả, xứng đáng với danh hiệu kiếm đạo thiên tài. Trong lúc suy nghĩ, hắn bước vào kiếm đường đại điện. Lục sư huynh tốt, Lục sư đệ, đến kiếm đường rồi à? Khi gặp các đệ tử kiếm đường, thấy Lục Huyền, họ đều chào hỏi nhiệt tình, nhiều người thậm chí có phần nịnh nọt. Mọi người đều biết Lục Huyền nổi tiếng trong việc bồi dưỡng kiếm thảo. Việc bồi dưỡng kiếm thảo rất khó nắm bắt, bởi vì kiếm khí tẩm bổ kích thích có thể làm kiếm thảo bị gãy nếu quá cứng, hoặc nếu không đủ, thì không có lợi cho sự sinh trưởng. Do đó, hao tổn trong quá trình này thường cao hơn nhiều so với các linh thực khác. Lục Huyền, người bồi dưỡng kiếm thảo với tỷ lệ thành công kinh người 100%, đã cải tiến ra tam phẩm phong lôi kiếm thảo một mình, làm cho chủng loại kiếm thảo trong kiếm đường càng phong phú hơn, từ đó đệ tử của kiếm đường có nhiều quyền lựa chọn hơn. Bọn hắn còn biết được các loại đường tắt, Lục Huyền đã có mấy loại tứ phẩm kiếm thảo. Đối với kiếm tu, tứ phẩm kiếm thảo có thể coi là sinh khí của kiếm, đã bồi dưỡng đến mức độ nhất định đối với Lục Huyền và có tư cách để xử lý chúng. Điều này khiến cho đệ tử của kiếm đường nhìn thấy Lục Huyền như một người thân thiện và nhiệt tình. Lục Huyền giữ mỉm cười, không ngừng gật đầu, đi về phía Thẩm Diệp. Thẩm sư huynh, tại sao lại từ chối ta bồi dưỡng kiếm thảo và tư cách? Đã ba lần rồi, ngay khi đến cổng, đã nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ. Chúng đệ tử, dù kiếm đạo tu vi đã đạt đến hóa cảnh, nhưng trình độ bồi dưỡng linh thực vẫn còn hơi kém. Trước đây bồi dưỡng tam phẩm kiếm thảo đã tốn gần ba thành, ta không thể yên tâm giao tứ phẩm kiếm thảo cho ngươi. Bất quá, trước khi xử lý những việc còn lại, hắn còn một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết. Hắn lấy ra tứ phẩm kiếm thiên kiêu, một loại kiếm thảo có hình dạng quái dị, với cành lá như những thanh kiếm loạn xạ bộc phát, từng tia kiếm ý ngưng tụ thành những kiêu điểu đứng lặng lẽ, nửa dưới của chúng hòa vào cành, dài nhỏ giống như lưỡi kiếm, phong mang thu lại. Hắn cần phải đến kiếm đường để giao gốc tứ phẩm kiếm thiên kiêu cho Thẩm Diệp sư huynh, và đồng thời xem có thể tìm thấy một số linh chủng kiếm thảo mới. Vì kiếm thảo rất quý hiếm và mở ra chùm sáng ban thưởng đều cực kỳ giá trị. Cộng thêm việc Lục Huyền đã có danh tiếng lớn tại kiếm đường, nên việc tìm kiếm linh chủng kiếm thảo sẽ dễ dàng hơn. Hắn gọi chim béo đến, điều khiển nó nhanh chóng bay về hướng kiếm đường. Khi vừa đến quảng trường đá xanh trước đại điện kiếm đường, một đệ tử kiếm đường đã sớm ra đón, đưa Phong Chuẩn đến một chỗ thích hợp và bố trí chu đáo, vất vả cho sư đệ. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Không vất vả đâu, Lục sư huynh. Đó là nhiệm vụ của ta. Thẩm sư huynh, trước đó ta đã đến Vạn Yêu Quật Phúc Địa chờ đợi một thời gian, nên số lượng kiếm đường ta mang theo khá ít. Lần này, ta đến để trao kiếm thiên kiêu cho sư huynh. Lục Huyền rút ra kiếm thiên kiêu và đưa cho Thẩm Diệp. Nó, dễ dàng như vậy sao? Tâm tính bình tĩnh của Thẩm Diệp hiện ra cảm xúc xen lẫn giữa sợ hãi và vui mừng khi nhận kiếm thiên kiêu linh thực. Vung kiếm hoa tùy ý, thân cây chóp đỉnh kiêu điểu đứng thẳng lặng. Hai mắt mở to, ánh sáng lấp lánh, kiếm lông vũ như bay, kiếm khí tỏa ra mạnh mẽ. Đám kiêu điều kiếm ý đông đảo tập trung về phía Thẩm Diệp, nhanh chóng bắn từ trên cành xuống như tia chớp, tung hoành trong không gian, lan tỏa kiếm khí mạnh mẽ. Không tồi, phẩm tướng hoàn hảo, kiếm khí thuần túy, đây chính là một gốc kiếm thảo tuyệt vời. Thẩm Diệp ngợi khen không ngớt sau khi thu hồi hình thái kiêu điều kiếm ý. Sự tài nghệ thật của Lục sư đệ khiến cho ta phải thán phục. Lần đầu tiên trồng tứ phẩm kiếm thảo đã hoàn thiện và không có điểm nào để chỉ trích, thật sự là tuyệt vời. Kiếm thảo phẩm giai càng cao thì độ khó trong bồi dưỡng càng lớn và dễ hao tổn hơn. Đệ tử kiếm đường khi bồi dưỡng tứ phẩm kiếm thảo thường gặp phải tình trạng kiếm khí phẩm chất thấp. Việc lần đầu tiên trồng thành công một gốc kiếm thảo cấp cao quả thực là điều hiếm có. Trong thế gian, điều quan trọng nhất là thành tâm. Ta chỉ là dành thêm thời gian để bồi dưỡng kiếm thảo cho đồng môn, chẳng có gì lạ cả. Lục Huyền nói một cách tự nhiên, ha ha, đúng vậy, nếu không có một lòng chân thành, rất khó để bồi dưỡng thành công một gốc tứ phẩm kiếm thảo như vậy. Thẩm Diệp mỉm cười đáp, Lục sư đệ định xử trí gốc kiếm thiên kiêu này thế nào? Nếu muốn giữ lại và thu hoạch thành quả từ chính tay mình bồi dưỡng, đó cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu sư đệ muốn tiếp tục, sẽ cần phải xin thêm từ kiếm đường. Với cống hiến của sư đệ tại kiếm đường, ta tin rằng sư đệ vẫn có thể có được. Còn nếu không, kiếm đường sẽ dành cho sư đệ một phần thù lao phong phú. Thẩm Diệp nói, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên kiếm thiên kiêu, tiếp tục nói với Lục Huyền. Tạm thời, ta sẽ chọn đổi thù lao. Lục Huyền rất hài lòng với giai đoạn bồi dưỡng của kiếm khổng tước, vì vậy hắn không chút do dự đáp. Được, đây là 400 kiếm ấn, làm thù lao cho việc bồi dưỡng kiếm thiên kiêu của sư đệ. Một đống kiếm ấn được đặt trước mặt Lục Huyền. Nhiều như vậy, gần đủ để đổi lấy một cái tứ phẩm linh chủng. Lục Huyền âm thầm cảm thán về sự hào phóng của kiếm đường đại thủ bút, nhưng rất nhanh hắn hiểu ra. Tứ phẩm kiếm thảo không chỉ có giá trị cao hơn nhiều so với các pháp khí đồng phẩm, mà còn là tài nguyên quý giá của Thiên Kiếm Tông, được các kiếm tu săn lùng giáo giết. Thêm vào đó, độ khó trong việc bồi dưỡng rất cao, nên một thù lao như thế cũng là hợp lý. Đúng rồi, Lục sư đệ, sau khi bồi dưỡng xong kiếm thiên kiêu, sư đệ có muốn tiếp tục bồi dưỡng một gốc tứ phẩm kiếm thảo nữa không? Kiếm đường trước đây đã luyện chế 3 gốc kiếm khổng tước linh chủng, còn lại 2 cái, sư đệ có thể lấy 1 cái. Thẩm Diệp chủ động nhắc nhở, Sư đệ rất vui, nhưng không cần phải xin thêm trong đường nữa sao? Lục Huyền nhớ lại cảnh tượng lúc mới vào và cảm thấy hiếu kỳ. Ta vừa mới không phải đã xin cho sư đệ rồi sao? Trên mặt Thẩm Diệp hiện lên một nụ cười danh mãnh. Cái này đáng chết, xong tiêu. Lục Huyền nhớ lại sự đãi ngộ của Trung Bạch Ngọc, trong lòng âm thầm cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, nếu những tiêu chuẩn tốt trong số đó có thể hướng về phía mình, thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Không, thực ra là rất có thể chấp nhận. Những đồng môn khác còn mong không được tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, mà Thẩm Diệp lại chủ động đưa đến tận cửa. Điều này khiến Lục Huyền cảm thấy rất vui mừng. Vậy thì đa tạ Thẩm sư huynh. Lục Huyền cười và bày tỏ sự cảm kích với Thẩm Diệp. Đúng rồi, Lục sư đệ, gần đây trong kiếm chỉ có một cái ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng đang trong giai đoạn thai nghén. Nếu sư đệ có hứng thú, có thể chú ý và đặt trước. Khoảng nửa năm đến một năm nữa mới có thể thu hoạch được. Thẩm Diệp đột nhiên nhớ ra điều gì, linh thức đảo qua bốn phía, rồi nhỏ giọng nói với Lục Huyền. Ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền nghe vậy, tinh thần chấn động, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Chương 493. Không sai, ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng không giống còn lại nhị phẩm tam phẩm, kiếm thảo, đã lục lọi ra phương pháp kết giống, có thể đạt được linh chủng ổn định. Để thu hoạch được ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, cần phải ở trong điều kiện đặc biệt và có sự kết hợp của cơ duyên mới có thể tạo ra một cái. Trong kiếm đường kết đan, sư thúc đã riêng mình có được, không chỉ một gốc ngũ phẩm kiếm thảo. Vì vậy, ngay từ khi thai nghén cái đó sẽ được giao cho trúc cơ, cảnh giới kiếm đường đệ tử để bồi dưỡng. Hiện tại, cả hai ngươi sinh ra với thiên phú kiếm thể, kiếm đạo cực kỳ xuất sắc, có khả năng lớn nhất trong việc truyền dạy kiếm vô hạ. Cả hai ngươi, với hơn 20 loại tam phẩm kiếm thảo kiếm đường mới chủng loại, khả năng thành công trong việc bồi dưỡng kiếm thảo là rất cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là sư đệ của ngươi và sư muội của kiếm vô hạ cùng cạnh tranh với nhau. Thẩm Diệp nhìn thấy Lục Huyền hiểu được nguồn gốc. Sư tỷ của kiếm vô hà là chân truyền đệ tử. Theo lý thuyết, sư đệ ta không thể cạnh tranh, nhưng với vấn đề ngũ phẩm kiếm thảo, ta thực sự muốn thử xem. Lục Huyền ngữ khí kiên định. Ngũ phẩm kiếm thảo, không biết sẽ mở ra những phần thưởng phong phú đến đâu, ta cũng nên thử một lần. Sư đệ có chí khí như vậy thật là tốt. Ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Đúng rồi. Phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo mà ngươi nộp trước đây hiện đã được bồi dưỡng. Sắp đến giai đoạn kết hạt, ta tin rằng rất nhanh sẽ có đợt đầu tiên thành công và bắt đầu vào giai đoạn trồng đại lượng. Vậy thì ta yên tâm rồi. Lục Huyền vui mừng khi nghe tin tức này. Thẩm Diệp yêu cầu Lục Huyền chờ một chút. Nửa khắc sau, từ sâu trong kiếm đường, Thẩm Diệp mang ra một cái tứ phẩm kiếm khổng tước linh chủng và giao cho Lục Huyền. Thẩm sư huynh, nếu có tin tức mới về ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, phiền sư huynh kịp thời thông báo cho sư đệ. Lục Huyền nhận linh chủng, cố ý dặn dò. Nhất định rồi. Thẩm Diệp tự tay khai quật linh chủng này, nên tự nhiên càng kỳ vọng Lục Huyền sẽ sớm có được ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Về đến động phủ, Lục Huyền lấy ra kiếm khổng tước linh chủng. Linh chủng giống như một khổng tước khai bình vi hình hoa văn trang sức, trên trăm đạo mảnh, như sợi tóc kiếm khí lông vũ, có thể thấy rõ ràng, nắm trong tay có một loại cảm giác sắc bén. Hắn đã trồng kiếm khổng tước vào mẫu linh nhưỡng bên trong. Linh lực phun trào, kiếm khí hóa tơ, lẫn nhau hô ứng, hình thành một trận thế vi diệu, tràn vào linh chủng bên trong. Về sau gặp dịp thỉnh thoảng đi tới kiếm đường. Không chỉ thu hoạch được ngũ phẩm, kiếm thảo linh chủng, còn lại mấy loại tứ phẩm linh chủng, chủ yếu là muốn thay đồng môn trong kiếm đường làm ra điểm cống hiến, giúp bọn họ bồi dưỡng ra cường đại kiếm khí. Lục Huyền mặt dạn mày dày nghĩ đến. Trong kiếm đường có 8 loại tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, hắn đã bồi dưỡng ra một gốc kiếm thiên kiêu, tăng thêm mới được, trong linh điền có 2 gốc kiếm khổng tước, còn có một gốc thanh liên kiếm thảo. Còn lại 5 loại trước mắt chưa được bồi dưỡng. Hắn trong lòng có ý định thu thập toàn bộ. Gieo xuống kiếm khổng tước, Lục Huyền tiếp tục tuần sát linh điền các nơi, xem xét tình huống linh thực cẩn thận. Kiếm thảo phẩm giai càng cao thì độ khó trong bồi dưỡng càng lớn và dễ hao tổn hơn. Đệ tử kiếm đường khi bồi dưỡng tứ phẩm kiếm thảo thường gặp phải tình trạng kiếm khí phẩm chất thấp. Việc lần đầu tiên trồng thành công một gốc kiếm thảo cấp cao quả thực là điều hiếm có. Trong thế gian, điều quan trọng nhất là thành tâm. Ta chỉ là dành thêm thời gian để bồi dưỡng kiếm thảo cho đồng môn, chẳng có gì lạ cả. Lục Huyền nói một cách tự nhiên, ha ha, đúng vậy. Nếu không có một lòng chân thành, rất khó để bồi dưỡng thành công một gốc tứ phẩm kiếm thảo như vậy. Thẩm Diệp mỉm cười đáp. Lục sư đệ định xử trí gốc kiếm thiên kiêu này thế nào? Nếu muốn giữ lại và thu hoạch thành quả từ chính tay mình bồi dưỡng, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu sư đệ muốn tiếp tục, sẽ cần phải xin thêm từ kiếm đường. Với công hiến của sư đệ tại kiếm đường, ta tin rằng sư đệ vẫn có thể có được. Còn nếu không, kiếm đường sẽ dành cho sư đệ một phần thù lao phong phú. Thâm Diệp nói, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên kiếm thiên kiêu, tiếp tục nói với Lục Huyền. Tạm thời ta sẽ chọn đổi thù lao. Theo dõi âm thanh phía sau là những loại oan hồn kêu la, xen lẫn giữa tiếng cười và tiếng khóc, hài hước và đau buồn, tiếng gáy, nuốt chửng huyết nhục, tạo nên âm thanh ác liệt. Điều này thực sự là một hoàn cảnh tuyệt vời, không thể phù hợp hơn với các linh hồn ma quỷ trong viện đông đảo nói. Lục Huyền rất thích thú với tình huống ở viện tiểu âm phủ, dạo chơi với u nê nhục và oán linh nê, đi qua những sinh cơ thịnh vượng của đám linh thực tà dị, lòng hài lòng. Bất ngờ, một bàn tay to màu huyết đỏ từ bên trong u nê nhục xuất hiện, nhanh chóng trườn ra và nắm chặt bắp chân của Lục Huyền, hung hăng hút. Huyền chân nhỏ của Lục Huyền phun ra ít máu, linh lực chuyển động, đè nén cái cỗ dị dạng này, không để ý tới sự tham lam của huyết linh trưởng. Hắn tiến đến trước mặt hoa huyết nghiệt ngũ phẩm, linh thức xuyên qua vô số mạch máu tương tự, tạo thành trạm rỗng huyết cầu, đi vào biển máu. Trong biển máu sóng máu dâng trào, ở trung tâm có một đóa hoa màu máu rực rỡ nở, giống như được tạo nên từ vô số tội ác và máu tươi, mang đến cảm giác kỳ lạ. Khi Lục Huyền tiến gần, mạch máu của huyết linh trưởng tham khẽ rung động, như đang biểu lộ sự khát khao đối với máu tươi. Ngươi nhìn xem, người ta lễ phép hơn ngươi nhiều. Người ta cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chẳng lẽ lại muốn đòi hỏi kiểu này sao? Lục Huyền đẩy mạnh lớp bảo vệ bắp chân của huyết linh trưởng tham, lấy từ túi trữ vật khoảng 10 bình giao long tinh huyết và đổ hết vào các mạch máu đang quấn quýt lấy nhau. Mạch máu lập tức nhúc nhích với tốc độ nhanh hơn nhiều lần, tham lam hấp thu giao long tinh huyết và rung động mạnh mẽ. Những tinh huyết này làm cho ngũ phẩm huyết nghiệt hoa nhanh chóng trưởng thành, lượng tinh huyết yêu thú yêu cầu đột ngột tăng lên rất nhiều. Lục Huyền không khỏi cảm thán. 10 bình giao long tinh huyết chỉ sau vài hơi thở đã được hấp thụ hết sạch, tinh hoa đã hòa tan vào biển máu, khiến cho đóa hoa máu trở nên càng thêm rực rỡ. May mắn là lúc trước, từ Thiên Long Hồ, Lục Huyền đã thu thập được khá nhiều giao long tinh huyết. Hắn lại lấy ra khoảng 10 bình nhị phẩm giao long tinh huyết và tiếp tục đút cho huyết nghiệt hoa. Trong lúc bồi dưỡng huyết nghiệt hoa, Lục Huyền thấy huyết linh trưởng tham nằm sấp trong góc trông thật đáng thương, bèn ném cho nó 2 bình thuốc để nó tự do uống hết. Sau đó, hắn lấy một lượng lớn huyết nhục yêu thú phế liệu đặt ở gần đó để mùi sữa xông vào mũi và nhìn dị thọ bàn đào rễ cây hấp thu huyết nhục sinh cơ bên trong. Các loại linh thực như thiên cầu thủ, u tuyền hoa, âm khốc mộc, thanh anh đan và uế trùng thảo cũng được hắn chăm sóc cẩn thận, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng. Lục Huyền tiếp tục đi tới trước mặt nhục linh thần, lấy ra một đống lớn huyết nhục yêu thú và ném lên tảng đá đỏ sậm. Sau một lát, tảng đá bắt đầu xuất hiện những chiếc miệng nhỏ với răng sắc nhọn, liên tục nuốt chửng hết tất cả huyết nhục, không để lại một mảnh vụn nào. Tâm thần hắn tập trung vào nhục linh thần đang thai nghén, nhận thấy rằng tiểu tà ma này vẫn chưa ra đời, nhưng đã có sự khao khát mãnh liệt với huyết nhục. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Một ý niệm liên tục vang vọng trong đầu hắn. Hài tử lớn, không dễ nuôi chút nào. Đầu tiên là giai đoạn trưởng thành nhanh chóng của huyết nghiệt hoa, đòi hỏi một lượng lớn tinh huyết. Ngay sau đó, nhục linh thần chưa được sinh ra, có lẽ đã đến thời điểm chín muồi, nên nhu cầu về huyết nhục cũng tăng cao. Điều này khiến Lục Huyền khá lo lắng. Chương 494. Khi các linh thực trong tiểu viện âm phủ nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành, Lục Huyền dần cảm thấy công việc bồi dưỡng trở nên căng thẳng. Dù lượng tinh huyết vẫn đủ đầy nhờ có Thiên Long Hồ và đội ngũ Giao Long Ly Long hỗ trợ, nhưng nhu cầu của huyết nghiệt hoa đã tăng đáng kể so với trước đây, và lượng tinh huyết cần thiết đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với tốc độ tiêu hao hiện tại, Lục Huyền cảm thấy một chút nguy cơ. Hắn quyết định sẽ dành thời gian kiểm tra sức khỏe cho những con giao long nhỏ và thử phát triển một số giao long ly long cao cấp hơn để thu thập tinh huyết của tam phẩm trở lên. Vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở khía cạnh yêu thú huyết nhục. Việc mất nguồn cung từ vạn yêu quật cấm địa đã gây khó khăn lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Phúc Địa, Lục Huyền không còn cơ hội quay lại vạn yêu quật, mà từ đó không còn cách nào để có được lượng yêu thú huyết nhục phế liệu đầy đủ. Dù Lục Huyền đã cân nhắc việc nhờ Tiểu Bạch Viên và Chim Loan hỗ trợ, cuối cùng hắn quyết định không làm vậy. Tiểu Bạch Viên không thể vào cấm địa, cũng không thể như Lục Huyền, tìm cơ hội thu gom huyết nhục phế liệu cho riêng mình. Hơn nữa, nếu mang theo một lượng lớn huyết nhục yêu thú từ phúc địa, điều đó sẽ khiến Thương Ngô chân nhân nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu phải tự mình chậm rãi thu thập, độ khó sẽ không nhỏ. Dù các tán tu quầy hàng ở Kiếm Môn Trấn hoặc các cửa hàng có bán huyết nhục yêu thú, số lượng cũng rất hạn chế và chủ yếu là yêu thú cấp 1 hoặc cấp 2. Điều này không đủ để đáp ứng nhu cầu của nhục linh thần, chỉ như gãi đúng chỗ ngứa. Ngoài ra, Thiên Cầu Thủ và Dị Thọ Bàn Đào đều là những linh thực cao cấp, cần một lượng huyết nhục yêu thú khá lớn để tạo ra. Về mặt âm hồn oán niệm, âm khốc mộc vẫn ổn. Mới được gieo chưa lâu, dẫn hồn đăng bên trong đã đầy những yêu thú oan hồn từ vạn yêu quật trong cấm địa. Tuy nhiên, thánh anh quả thì khác. Trong quá trình trưởng thành, nó cần hút hồn phách của trẻ con và oán niệm. Mộc anh trước đây đã bị hút khô đến 7-8 phần. Đáng thương ta là một tu sĩ chính đạo, nhưng tại phát sầu làm sao đi làm đến đại lượng huyết nhục, hồn phách, tinh huyết. Lục Huyền cười khổ một tiếng, rời khỏi âm phủ tiểu viện. Hành tẩu tại Kiếm Môn Trấn trên đường phố, hắn cẩn thận quan sát hai bên quầy hàng, cửa hàng trên thương phẩm, đặc biệt chú ý đến yêu thú huyết nhục này. Đáng tiếc, không thấy được kết quả nào vừa lòng hắn. Sau khi bồi dưỡng huyết nghiệt hoa, nhục linh thần và các loại tà dị linh thực, huyết nhục tinh huyết phương diện hẳn là điều chất chứ không phải lượng. Một con tứ phẩm yêu thú tinh huyết huyết nhục, sau khi bồi dưỡng có hiệu quả, có thể nói qua trên 100 con nhị phẩm yêu thú huyết nhục. Tâm hắn tự phát tán ở giữa, bất chi bất giác đi tới Vạn Bảo Lâu vị trí. Vạn Bảo Lâu bên trong sản phẩm cao cấp yêu thú huyết nhục nên sẽ nhiều hơn một chút. Lục Huyền thầm nghĩ, toát ra một tia trúc cơ, trung kỳ tu vi khí tức, mặt không thay đổi tiến vào Vạn Bảo Lâu bên trong. Đạo hữu mời tới bên này. Vừa mới đi vào đại sảnh, một ông lão già mập lùn khí chất hiền lành lóe lên, đi tới trước mặt Lục Huyền, nhiệt tình chiêu đãi đạo. Lão giả chính là Vạn Bảo Lâu Kiếm Môn Trấn Phân Lâu lâu chủ, họ Lý, từng có vài lần giao tiếp với Lục Huyền. Tuy nhiên, hiện tại ông đã thay đổi diện mạo, tự nhiên không nhận ra Lục Huyền. Không biết đạo hữu đến Vạn Bảo Lâu có cần gì. Lão giả mập lùn dẫn Lục Huyền vào một nhã phòng trên lầu. Vừa mới ngồi xuống, một nữ tu xinh đẹp bưng linh quả và linh trà vào. Ta cần một ít yêu thú huyết nhục, phẩm giai càng cao càng tốt. Lục Huyền nói lạnh lùng, không có biểu cảm. Yêu thú huyết nhục phẩm cấp cao. Đạo hữu hãy chờ một lát. Lão giả mập lùn nghe vậy, cúi người chào Lục Huyền rồi nhanh chóng rời đi. Một lát sau, ông trở lại với một khay ngọc tinh xảo đặt trước mặt Lục Huyền. Trong khay bày ra nhiều loại yêu thú huyết nhục với hình thái khác nhau, linh lực nồng đậm, rõ ràng không phải hàng phàm. Đạo hữu, đây là một phần tinh huyết của tứ phẩm yêu thú Hàn Ly, có thể dùng để tu luyện công pháp luyện thể hoặc chế tạo tứ phẩm phù lục. Còn đây là huyết nhục của yêu trùng Phi Vân Hạt, cực kỳ hiếm thấy và rất bổ dưỡng đối với tu sĩ. Và đây là... Lão già mập lùn thao thao bất tuyệt hướng Lục Huyền giới thiệu khay ngọc, bên trong yêu thú tài liệu nguồn gốc, tác dụng các loại thông tin. Trong lòng Lục Huyền không khỏi thở dài một tiếng. Lão già trình lên yêu thú huyết nhục, mặc dù phù hợp yêu cầu của hắn, nhưng có vẻ như phân lượng thật sự là quá ít một chút, dường như không đủ để nhét nhục linh thần và huyết nghiệt hòa. Chủ lý, ta yêu cầu yêu thú huyết nhục, không chỉ phẩm giai cao hơn, mà còn muốn nhiều hơn, điều đó vẫn còn xa so với mong muốn. Hắn nói. Phải có nhiều yêu thú huyết nhục hơn sao? Lão già nhìn Lục Huyền với cảm giác hơi lạ lùng. Xuất hiện trước mặt Lục Huyền là yêu thú vật liệu có giá trị cao nhất, được coi là tinh hoa của yêu thú, thường được sử dụng để luyện chế pháp khí, đan dược và phù lục. Đối với đa số tu sĩ, bộ vị đặc biệt này rất quan trọng, trong khi huyết nhục thông thường thường bị coi thường. Không ai ngờ rằng Lục Huyền lại ưa chuộng cách tiếp cận ngược lại và còn cần hơn những bộ phận huyết nhục phổ thông. Đạo hữu cần yêu thú huyết nhục, mặc dù bổn lâu có cung cấp, nhưng có thể sẽ khó đáp ứng nhu cầu lớn của đạo hữu, lão giả tiếc hận nói. Vậy trong Vạn Bảo Lâu hiện có những linh chủng phẩm cấp cao nào, hoặc là cực kỳ hiếm thấy? Lục Huyền bất đắc dĩ hỏi. Trong phân lâu có hai loại linh chủng tứ phẩm, nhưng đều là những chủng loại khá phổ biến trong tu hành giới, khó có thể làm đạo hữu hài lòng. Tuy nhiên, có một nơi có thể cung cấp những linh chủng chân quý và kỳ dị mà đạo hữu cần. Khi Lục Huyền lộ vẻ thất vọng, lão giả mập lùn lập tức lên tiếng. Gần đây, do tà ma trong tu hành giới tàn phá bừa bãi, thậm chí có cả thiên ngoại dị ma xâm nhập, đã xuất hiện rất nhiều vật kỳ lạ. Vì lý do này, Vạn Bảo Lâu đã liên kết với nhiều đại thế lực để tổ chức Thiên Uyên Bảo Hội. Thiên Uyên Bảo Hội. Lục Huyền cảm thấy hiếu kỳ. Mấy đại thế lực sẽ tổ chức một đại hội kéo dài nửa tháng, nơi các tu sĩ tự do trao đổi tài nguyên và bảo vật, thoải mái tận hưởng. ít nhất phải có trúc cơ tu vi mới có thể tham gia. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một lượng lớn phẩm cấp cao bảo vật, trong đó không thiếu những loại không rõ nguồn gốc, hay chân quý hiếm có dị bảo. Theo ta biết, bên trong có một số kỳ quái, hoàn toàn không biết linh chủng. Nếu đạo hữu quan tâm, có thể từ chỗ ta thu hoạch được một tờ danh thiếp, khoảng một tháng sau sẽ được hướng dẫn vào địa điểm bảo hộ. Có phải không biết linh chủng? Lục Huyền bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Hắn trước đây làm ruộng, đã từng tìm thấy rất nhiều linh chủng chân quý, nhờ vào việc chăm chỉ thu hoạch ở những nơi tốt. Từ khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, kiến thức về linh thực ngày càng phong phú, và trong tông môn xảy ra nhiều tình huống khác nhau, nhưng vẫn luôn dựa vào may mắn để thu hoạch được các loại phẩm cấp cao âm phủ linh thực. Bây giờ, từ lời của ông lão mập lùn, hắn biết có cơ hội tốt để tìm thấy những linh chủng chân quý ở những nơi thu hoạch tốt, và trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh sự hứng thú sâu sắc.